Toàn chức pháp sư 182 chương 1818 nam rực rực hôi cái gì. Hà Diệu liền Mục Ninh Tuyết diện đều không có nhìn thấy, liền bị một người tên là Mục Bạch người cho đánh bại Lê Gia Đại Viện. Lê Khung nhận được tin tức sau cả người từ một đằng trên ghế bật dậy. Lê Khung tuy rằng không có đến hiện trường đi, nhưng chuyện này quan hệ rất nhiều đến hắn. Hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là Mục Ninh Tuyết bại. Mục Ninh Tuyết đầy thế giới học phủ chi tranh đệ nhất tên tuổi, năm gần đây lại tại bên trong lớp thanh niên thuộc về phượng đầu cấp bậc. Hơn nữa nàng bây giờ có được Phàm Tuyết Sơn tiềm lực vô cùng, lập tức có rất nhiều trẻ tuổi mà lại người có thực lực mộ danh mà đi, thành vì bọn họ Phàm Tuyết Sơn thành viên. Trẻ tuổi sức mạnh là rất trọng yếu, rất trọng yếu. Đa số tuổi quá 40, tu vi lại muốn tăng trên tăng trưởng liền vô cùng khó khăn. Bản thân người quá 40 tinh lực cùng thể lực liền sẽ già yếu suy kiệt. Con đường tu luyện bản thân liền là đột phá tự thân cực hạn. Một người tự thân cũng đã ở già yếu, làm sao có khả năng lại hoàn thành sự tình đột phá thân thể cực hạn. Bởi vậy, bất kể là thế lực nào, bọn họ hy vọng nhất vấy tay chính là tuổi trẻ ma pháp sư. Còn những kia không tuổi trẻ mạnh mẽ lão pháp sư, bọn họ không phải đã có chính mình trận doanh, chính là yêu cầu giá trên trời. Mục Ninh Tuyết nắm giữ như vậy tên tuổi, liền nhất định sẽ có vô số tuổi trẻ cường giả sẽ hướng về nàng nơi đó tụ lại. Cái kia gọi là thực vũ nữ thợ săn không phải là như vậy à? Hơn nữa, như Hà Diệu loại này, giả như không phải hắn lòng dạ quá cao vừa bắt đầu liền đắc tội Phàm Tuyết Sơn, lần này bị thua sau hắn có phải là cũng sẽ nhờ vả Phàm Tuyết Sơn đại lê thế ra quá muốn có người chung kết đi Mục Ninh Tuyết cái tên này. Làm cho Phàm Tuyết Sơn khí số chìm xuống một ít. Có thể quay đầu lại Hà Diệu không chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ này, còn đem một người tên là Mục Bạch người phủng đến toàn thành đều biết rồi cái này Mục Bạch ta biết. Bất quá không nghĩ tới thực lực của hắn tăng lên như vậy nhanh, liền Hà Diệu đều không phải đối thủ của hắn. Lê Khung phía sau, một tên trên người mặc màu đỏ rực tơ lụa sườn xám người phụ nữ nói. Mục Hổ Miên a, ngươi làm sao không dự thi a? Ngươi dự thi nói, sự tình không phải dễ giải quyết có thêm sao? Quay đầu lại cách này Hà Diệu dĩ nhiên nói muốn ẩm cư núi rừng. Lê Khung thở dài một hơi nói, ta hiện tại là một cách không thể xuất hiện ở công chúng bên trong người. Cấp trên bỏ ra đánh đổi lớn như vậy đem ta từ Đông Phương thế ra bên kia chuộc đồ đi. Này một hai năm ta chỉ có thể làm một cái người ở hậu trường rồi. Mục Bạch nha. Cái này Mục Bạch, dĩ nhiên lại hỏng rồi chuyện tốt của ta. Phải biết tiểu tử này bây giờ có năng lực lớn như vậy, ta liền hẳn là ở hắn còn máu nóng thời điểm cho hắn hạ điểm dược cái gì. Ở giường trên đem hắn bắt. Mục Hổ Miên âm thanh như một con hổ ly chính đang phát xuân. Một bên Lê Khung cũng là người có một chút tuổi, có thể nghe Mục Hổ Miên này nhu lãng âm thanh cùng nàng nói cái kia lời nói, dưới đúng quần không khỏi dựng lên. Đáng tiếc, Lê Khung mặc dù là đại lê thế gia nhị đương gia, nhưng cũng không dám dễ dàng động cái này Mục Hổ Miên. Mục Hổ Miên là Mục thị thế trong tộc hạt nhân nhân viên, quả thực chính là thư ký từ trung ương phái đến địa phương cái kia nam rực nhai, liền đưa cho bọn họ Phàm Tuyết Sơn một nửa. Không có gì ghê gớm, hơn nữa có con đường này ở, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Đúng là nam rực pháp sư đoàn, Hà Diệu nếu như quyết định quy ẩn, ai đảm nhiệm nam rực pháp sư đoàn rực khôi là một vấn đề. Mục Hổ Miên nói rằng, nam rực pháp sư, mỗi một cái địa khu đều sẽ thành lập một cái pháp sư đoàn khá là có quyền uy lực. Lệ thuộc ma pháp hiệp hội nhưng không quy ma pháp hiệp hội quản lý. Bọn họ là ở một đám thành thị xuất hiện trọng đại an nguy, khu vực anh hùng cấp pháp sư, lại như cố đô tử cấm pháp sư, đế đô cung đình pháp sư, đính thành hạt nham pháp sư. Có thể nói là nắm giữ một cái vinh dự tên gọi được địa phương cư dân cực kỳ tôn kính. Ảnh hưởng quân đội, hiệp hội, chính phủ, thế gia, dân gian thế lực các loại. Phi điểu căn cứ thành thị là một cách còn ở thành lập đại đông nam ngoài khơi thành thị. Loại này vinh dự cấp pháp sư đoàn thể nhất định phải tồn tại. Phi điểu căn cứ khu chính là lấy thanh niên chọn lựa giải thi đấu đến chiêu thu nam dực pháp sư. Cứ việc là một luồng tân thành lập thế lực. Nhưng ở quan hệ đến toàn bộ phi điểu căn cứ khu, có thể nói trọng yếu nhất. Đại Lê Thế Gia hiện tại chính là như mau chóng ở bên trong nam dực pháp sư xếp vào người của bọn họ. Như vậy liền đang phi điểu căn cứ khu có nhiều quyền nói chuyện hơn. Mới có thể từ từ trở thành long đầu lão đại thế gia bên trong phi điểu căn cứ khu. Thành thị hội nghị bên kia phát sinh tin tức. Lê Khung đột nhiên nhíu mày. Có ý gì? Mục Hổ Miên nói rằng. Cái kia chết tiệt Hà Diệu. Chính hắn quy ẩn núi rừng coi như. Dĩ nhiên tiến cử đánh bại hắn Mục Bạch vì là nam dực pháp sư đoàn dực khôi người đứng đầu. Lê Khung mắng to. Nam dực pháp sư vốn là một cách địa phương thuần túy xem thực lực, không cho phép nửa điểm giả tạo. Nguyên bản thu được đệ nhất Hà Diệu đều sẽ bị phi điểu căn cứ khu trực tiếp nhận lệnh vì là dực khôi. Nhưng Hà Diệu người này tính khí khó lường, quyết định chuyên tâm tu luyện, từ bỏ dực khôi vị trí. Hà Diệu kỳ thực cũng là một cái người muốn tên tuổi, bằng không làm sao sẽ ngay mặt khiêu khích Mục Ninh Tuyết. Hắn biết mình bị thua cho Mục Bạch, không tốn thời gian dài toàn bộ Đông Nam khu vực đều sẽ biết. Hắn làm cái này dực khôi, khẳng định tương đương uất ức cùng uất ức. Sở dĩ chủ động chối từ rơi mất chức vị này. Chức vị bị chối từ, phi điểu thì bên kia tự nhiên sẽ tôn trọng Hà Diệu ý kiến, hy vọng hắn tiến cử một người. Hà Diệu người này cũng không thế lực. Ai mạnh ai liền đảm nhiệm. Liền tiến cử đánh bại chính mình Mục Bạch. Hắn cảm thấy Mục Bạch mới thật sự là thanh niên người mạnh nhất. Kỳ thực cường một tí tẻo như thế, Hà Diệu cũng sẽ không tiến cử. Chủ yếu là Mục Bạch mạnh hắn quá nhiều. Người như vậy không đảm nhiệm nam dực dực khôi, vậy ai tới đảm nhiệm? Không có chuyện gì. Hắn tiến cử quy hắn tiến cử. Thành thị hội nghị lại không thể liền như vậy vô duyên vô cớ bổ nhiệm một người. Mục Hổ Miên nói rằng. Đã bổ nhiệm rồi. Lê Khuôn mặt tối sầm lại nói rằng. Cái gì? Mục Hổ Miên đến gần xem tin tức, phát hiện thành thị hội nghị dĩ nhiên thật sự tuyên bố tin tức này, không khỏi mắng to. Người bên trong thành thị hội nghị đầu óc có vấn đề sao? Dực khôi vị trí trọng yếu như vậy liền cho một cái thằng nhóc như vậy. Phàm Tuyết Sơn, vào buổi tối bên trong Phàm Tuyết Sơn trang chủ lâu, nghênh đón một hồi chúc mừng. Phàm Tuyết Sơn một đám chủ yếu nhân viên mọi người ngồi ở tảo đại trên cái bàn tròn. Cộng đồng dơ lên chứa rượu đỏ ly thủy tinh. Từng cách hô to lên. Ngồi ở chủ chỗ ngồi, Mục Bạch duy trì một cách lúc túng cười, đáp lễ vì chính mình chúc mừng mọi người. Chúc mừng ngươi a Mục Bạch. Trở thành chúng ta phi điểu căn cứ khu nam dực pháp sư đoàn dực khôi. Này chức vị tương đương với đại đội trưởng trong nam dực pháp sư a. Sau đó chúng ta Phàm Tuyết Sơn tại phi điểu căn cứ khu cũng có thể nói lên mấy lời rồi. Mục Lâm Sinh nói xong những câu nói này, uống một hơi cạn sạch. Cái kia, ta kỳ thực còn không biết cái sự việc làm sao. Mục Bạch kỳ thực vẫn là một mặt mộng bức. Hắn mới từ bế quan bên trong đi ra. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài không hiểu rất rõ. Cũng không biết cái gì giải thi đấu thanh niên tuyển chọn. Càng không biết cái gì nam dực pháp sư đoàn. Hắn chỉ biết có cái người không có mắt gọi Hà Diệu. Chính mình đem hắn thu thập một trận. Kết quả chuyện này huyên náo khắp thành đều biết. Còn không hiểu ra sao đạt được một cái nghị định bổ nhiệm. Toàn chức pháp sư 182 chương 1819 chỉ có thể cường đại hơn nam dực pháp sư đoàn nhà lớn ngươi đi tới đi. Kỳ thực chúng ta cũng rất kinh ngạc. Bọn họ làm sao liền lập tức bổ nhiệm ngươi vì là dực khôi cơ chứ? Du sư sư hỏi. Bọn họ vốn là không làm sao tiếp đãi ta. Để ta điền một cách biểu. Ta ở tu vi cái kia một cột điền siêu dai. Sau đó bọn họ liền lập tức trở nên kỳ quái lên. Bọn họ nói ta lừa dối, ta cho bọn họ biểu diễn một thoáng siêu giai băng hệ ma pháp, sau đó ta liền trở về. Mục Bạch nói rằng, ha ha ha, nam dực pháp sư đoàn những người kia phỏng chừng đều há hốc mồm đi. Bọn họ không nghĩ tới chúng ta nơi này ra một cách Mục Bạch như ngươi vậy tuổi trẻ siêu giai pháp sư. Khá lắm, khá lắm. không hổ là chúng ta Mục gia Mục Trác Vân an vị ở Mục Bạch bên cạnh. Bàn tay tầng tầng vỗ vào Mục Bạch trên bả vai. Thật là mừng rỡ. Bọn họ Bắc thành Mục gia. Cuối cùng cũng coi như ra một cách đỉnh thiên lập địa nam nhi a. Rốt cuộc một ngày muốn cho đế đô Mục thì xem thật kỹ vừa nhìn. Lúc trước bọn họ đối xử như thế Bắc thành Mục gia. Đã có siêu giai cấp pháp sư. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn. Sẽ làm bọn họ hối hận lúc trước như vậy trục xuất. Như vậy như khí bệnh dịch đại bá. Ngày liền không cần nói. Cùng Ninh Tuyết so ra. Ta vẫn có một ít chinh lịch. Mục Bạch xấu hổ nói rằng. Siêu giai là siêu giai. Vẫn cứ đánh không lại Mục Ninh Tuyết. Băng hệ lĩnh vực trên bị áp chế Mục Bạch muốn chết. Đã rất tốt. Phóng tầm mắt quốc nội có à mấy người có thể ở ngươi cái tuổi này bước vào siêu giai a. Sau đó phi điểu căn cứ khâu ngươi Mục Bạch chính là thanh niên người mạnh nhất. Nam Dực Pháp Sư Dực Khôi. Đó là thực đến tên Quy Mục Trác Vân cao giọng nói rằng. Bên trong phòng khách một mảnh hoan hô. Trong này ngồi phần lớn đều là tuổi trẻ giả chiếm đa số Pháp Sư. Thực lực bọn hắn ở cấp cao. Cấp trung khoảng chừng. Có chút là phụ trách quản lý. Có chút là thuần túy chiến đấu Pháp Sư. Bọn họ gia nhập Phàm Tuyết Sơn vừa bắt đầu đa số là đánh cược Phàm Tuyết Sơn tương lai. Dù sao Phàm Tuyết Sơn thiếu hụt nhất chính là có thể chấn được cảnh tượng hoành tráng siêu giai cấp Pháp Sư. Một cái thế gia cùng một cái gia tộc khác nhau chính là ở có hay không siêu giai Pháp Sư. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn có siêu giai Pháp Sư. Cái kia lại không người nào dám khinh thường Phàm Tuyết Sơn. Không đơn thuần là dân gian thế lực. Ở chính phủ. Ma pháp hiệp hội. Quân đội bên kia cũng có tuyệt đối quyền uy tín. Đại bá. Kỳ thực ta còn không biết cái này Nam Dực Pháp Sư đoàn là làm cái gì. Ta kỳ thực càng hy vọng chờ ở Phàm Tuyết Sơn. Muốn đi cho người khác sai khiến. Ta có chút không quá quen thuộc. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch cho rằng đi Nam Dực nhà lớn bên kia bất quá là đi cái trình tự. Chủ yếu là để người ta Dực Khôi cho đánh thành cái kia dáng vẻ. Nho nhỏ băn khoăn. Nào có biết sẽ biến thành một phong nghị định bổ nhiệm. Này nghị định bổ nhiệm. Mục Bạch vẫn không có mở ra. Sáng mai đi đưa tin nói. Hắn mới xem như là Nam Dực Pháp Sư Dực Khôi. Mục Bạch. Ngươi này liền không cần lo lắng. Nam Dực Pháp Sư cùng những khác Pháp Sư đoàn thể là có khác nhau. Đầu tiên Nam Dực Pháp Sư hắn không lệ thuộc Ma Pháp Hiệp hội nhưng không thuộc Ma Pháp Hiệp hội quản thúc. Bản thân mỗi một cách Nam Dực Pháp Sư đều là người tự do. Ngươi là Phàm Tuyết Sơn thành viên. Trước sau đều là Phàm Tuyết Sơn thành viên. Chỉ có ở thời điểm thành phố này bị một ít tính chất hủy diệt nguy cơ hoặc là mầm họa. Nam Dực Pháp Sư thành viên mới cần nghe theo thủ tịch Nam Dực Pháp Sư đoàn điều khiển. Phi điểu căn cứ khu cùng chúng ta Phàm Tuyết Sơn là cùng chết sống. An nguy thành phố này chúng ta Phàm Tuyết Sơn vốn là có nghĩa vụ bảo vệ. Vì lẽ đó ngươi gia nhập Nam Dực Pháp Sư đoàn bên trong. Đi theo Phàm Tuyết Sơn không có quá to lớn khác nhau. Không xuất hiện đại nguy cơ. Ngươi đánh liên tục thẻ cũng không cần đi. Mục Lâm Sinh vội vàng cho Mục Bạch giải thích. Hơn nữa a, chúng ta Phàm Tuyết Sơn tại phi điểu căn cứ khu chiếm cứ một khối rất lớn thổ địa. Khắp nơi gặp phải một ít những thế lực khác đỏ mắt. Thậm chí cũng sẽ phải chịu một ít chèn ép cùng cướp đoạt của chính phủ. Nếu như ngươi làm Nam Dực Pháp Sư đoàn Dực Khôi. Chính phủ bên kia chúng ta cũng nói lên được mấy lời. Bọn họ muốn làm khó chúng ta nói. Cũng phải suy tính một chút sự tồn tại của ngươi. Ninh Tuyết nàng là chúng ta Phàm Tuyết Sơn cờ sĩ. Nàng làm chủ nhân của nơi này là rất khó gia nhập vào trong những tổ chức khác. Ngươi là chúng ta ứng cử viên phù hợp nhất a. Mục Trác Vân nói tiếp. Thì ra là như vậy, vậy dạng này cũng được, miễn cho ta ở Phàm Tuyết Sơn như cái người không phận sự. Mục Bạch gật gật đầu. Nếu có thể cho Phàm Tuyết Sơn mang đến lợi ích lớn hơn nữa, Mục Bạch cảm thấy là chính mình phải làm. Có thể gánh chức trách lớn. Mục Bạch ngươi đã như một cái chân chính nam tử hán. Ta thế mẹ ngươi cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Ai? Cũng là ta quá vô năng. Không có cố gắng đẩy lên cái này ra. còn muốn dựa vào các ngươi những hài tử này môn, để cho các ngươi những năm này chịu nhiều như vậy khổ. Mục Trác Vân uống rượu đã hơn nhiều, càng nói càng là cảm khái cùng kích động. Trác Vân lão ca, ngươi uống hơi nhiều rồi, đến, đến, phù Trác Vân đi nghỉ ngơi. Mục Lâm Sinh nói rằng, vâng vâng vâng, uống nhiều rồi, uống nhiều rồi. Không nói những này, không nói những này. Nói chung nhìn thấy các ngươi có thể trưởng thành, ta thật sự cảm thấy rất kiêu ngạo cho các ngươi. Cũng cảm tạ ở đây hết thảy tương tin chúng ta Phàm Tuyết Sơn người. Yên tâm, chúng ta sẽ không ngã xuống, chỉ sẽ cường đại hơn. Mục Trác Vân hướng về tất cả mọi người mời một ly, liền loạng choa loạng choạng rơi xuống trác. Chúng ta sẽ không ngã xuống, chỉ sẽ cường đại hơn, đến đều khu rồi này một chén. Mọi người hô to. Phàm Tuyết Sơn từ một mảnh núi hoang đến hiện ở cảnh tượng này, ai mà không ở nắm chính mình thanh xuân cùng tiền đồ ở đánh cược một cách huy hoàng. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn chính đi hướng quang minh, cách huy hoàng chắc chắn sẽ không xa xôi rồi. Mục Ninh Tuyết nhìn mình có chút uống say phụ thân, có thể thấy hắn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Mục Bạch là chân chính thành viên bọn họ Mục gia, hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này, có thể chính là Mục Trác Vân muốn nhìn nhất đến. Ma Đô Minh Châu học phủ, một vị nam tử tóc vàng cầm lái hào xe đột nhiên một cái quấy đuôi trôi đi, đem xe đứng ở dưới lầu nhà trọ. Sau đó một mặt sát khí bôn vào thang máy, đá một cách bay ra ngoài không khóa cửa. Nam tử tóc vàng ngồi trên ghế sơ, à, lơ, to, nơ, gơ, phủi một chút sợ hãi cực kỳ ngả đồ đồ ở trên ghế sơ, à, lơ, to, nơ, gơ, xem bọt biển kịch ăn bỏng, chất vấn. Mạc tiện nhân làm sao vẫn không có từ Quảng Châu chạy trở về đến hắn ở trên lầu A. Ngã đồ đồ nói rằng, tào, hắn trở về cũng không thông báo lão tử một tiếng. Cậu Mạc Phàm, ngươi lăn ra đây cho ta. Triệu Mãn Xuyên cũng không lên lâu, trực tiếp giống lớn một tiếng. Mạc Phàm ngủ đến mơ mơ màng màng, ăn mặc một cái áo ngủ mở cửa, nhìn thấy là tao bao Triệu Mãn Xuyên, ngáp một cái nói, các ngươi đều là mũi chó đi. Tại sao mỗi lần ta mới vừa về tới đây, các ngươi đều toàn biết rồi. Ta chính là muốn ngủ một giấc, bị người làm con chuột trắng thời gian lâu như vậy. Ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn. Triệu Mãn Xuyên đem một phần báo chí ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm tờ báo lên, qua loa đọc một lần, con mắt dần dần sáng lên nói, Mục Bạch một trận chiến thành danh, yêu sau Trà Xanh Nam không sai à. Còn được bổ nhiệm làm phi điểu thì Nam Rực Rực Khôi. Chuyện tốt à. Ngươi làm gì thế, như thế giận đùng đùng. Chuyện tốt cái rắm. Ở đi kim tự tháp trước, ta một cái tay liền có thể ngược hắn. Hiện tại ngược lại tốt, hắn đều mẹ hắn muốn vượt thần. Ta còn ở cấp cao trên. Ngày mai sẽ xuất phát, ngày mai không đi. Ta điều khiển ngươi cái cổ đi. Triệu Mãn Duyên hỏa khí mười phần nói. Không có cái gì so với bị bằng hữu bỏ qua một đoạn dài càng khiến người ta tức giận rồi. Toàn chức Pháp Sư 182 chương 1820 phương thức không biết xấu hổ hành hành hành. Ngày mai xuất phát tìm đồ đằng. Ta ngày mai hỏi thăm Mục Bạch hắn có sao không, không có chuyện gì để hắn cùng đi với chúng ta chứ. Mạc Phàm nói rằng, ta có thể không muốn nhìn thấy tấm mặt chó mặt của hắn không hề cảm xúc chào phúc ta. Triệu Mãn Duyên nói, kim tự tháp một nhóm ngươi không mò đến chỗ tốt. Hiện tại hai chúng ta siêu giai pháp sư cho ngươi làm cô ly, vì ngươi hộ giá hộ tống không tốt sao. Mạc Phàm nói rằng, ngươi nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Cẩu Mục Bạch, cho lão tử chờ, lão tử cũng lập tức siêu giai rồi. Được rồi được rồi, ta làm chuyện gì chứ. Mục Bạch thành danh là chuyện sớm hay muộn, hắn tốt xấu là siêu giai. Ngươi nếu như khó chịu, cái kia mau mau đi ngươi xa hoa hội sở tiết tiết hỏa đi, đừng tới chỗ của ta ồn ào ta ngủ. Ồ, ngươi hỏi thăm ngả đồ đồ, nàng có nhu cầu sao, hai người các ngươi tạm tạm đến một phát được rồi. Mạc Phàm nói xong câu đó liền đem vừa đóng cửa tiếp tục ngủ đi tới. Hắn thật là rất mệt. Làm con chuột trắng là một loại đòi mạng hoạt. Cảm giác mình thật sự bị triệt để đào hết rồi. Hiện tại cái gì hắc ám vật chất, cái gì bốn tầng phù hiệu, cái gì hỗn độn thứ tự, đều ném ra sau đầu. Chỉ muốn an an ổn ổn ngủ một giấc. Môn mới vừa đóng lại, một cái gối liền từ sofa nơi đó phi tới, nện ở Mạc Phàm trên cửa phòng. Tiếp sau đó liền nghe thấy ngả đồ đồ nổi giận rít gào. Đại ma đầu, ngươi muốn chết đúng không? Bổn cô nương là loại kia tùy tiện nữ nhân sao? Ngả đồ đồ, ngươi làm sao còn ăn những này? Không sợ chính mình mập thành chư sao? Đừng đến thời điểm ngươi cái gì cũng không mặc nằm ở trước mặt ta, ta đều ngạnh không đứng lên. Triệu Mãn Duyên tổn nói. Hai người các ngươi chết đi cho ta. Hết thảy chết đi cho ta. Ngả đồ đồ rít gào lên. Âm thanh ở toàn bộ hành lơ. À. Nơ. Gơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Có thể nghe thấy. Triệu Mãn Duyên tổn xong mau mau chuồn đi. Còn Mạc Phàm kiến nghị, hắn cảm thấy vẫn là quên đi. Chính mình muốn thành thiên còn ngâm mình ở bên trong loại kia hội sở. Thật liền muốn bị một bạch cái kia ngốc vứt ra mấy con phố. Ngày hôm nay cố gắng tu luyện, đừng đến thời điểm lên cấp thất bại. Cái kia thật sự khiến người ta muốn chết. Cũng không biết ngủ bao nhiêu ngày. Ngược lại Mạc Phàm là ở một cái buổi tối mây đen gió lớn tỉnh lại. Cả người mới có vẻ tinh thần rất nhiều. Đi ra gian nhà, đến đại sảnh đi tìm một ít nước uống. Mạc Phàm vừa vặn nhìn thấy một cái nổi bật thân ảnh ăn mặc tơ mềm quần áo bó ở sân thượng vị trí. Cách một tầng mỏng manh dạ vải mỏng. Đường viền lồi lõm tinh tế này người xem không khỏi một trận thú huyết bành trướng. Mạc Phàm sân thượng người nhận ra được có ánh mắt nóng rực như là chó sói. Phát sinh hỏi dò. Ai, là ta, cái kia ngươi làm sao tu luyện không được chuyên tâm như thế, ta đều không có xem vài lần đây. Mạc Phàm ngược lại là trước tiên oán giận nói. Trong lúc nhất thời Mục Ngô Kiều không biết làm sao trả lời. Vội vàng rời đi chỗ khác đề tài nói. Ngươi sự tình ta hiểu rõ ràng. Chuyện gì Mạc Phàm không hiểu nói. Chuyên bôi đen ngươi nha, ngươi cái gì trí nhớ? Mục Ngô Kiều không vui nói. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở giúp hắn điều giải những kia hiểu lầm, hắn ngược lại tốt đem sự tình quên đến không còn một mống. Ồ ồ. Thật không tiện. Ta gần nhất có chút hỗn độn. Bị người làm đáng sợ thí nghiệm. Đúng rồi. Điều tra rõ ràng đến cùng là ai đang cố ý làm ta sao? Mạc Phàm nói. Là người tổ ra. Bọn họ chung quanh truyền bá một ít ngươi ác tính. Cũng dựa vào ngươi mấy năm gần đây không thế nào ở quốc nội xuất hiện. Tiện lợi dùng ngươi tên tuổi làm một ít sự tình hại người. Mục Ngô Kiều nói rằng. Tổ ra. Ha ha, vậy thì có ý tứ. Mạc Phàm nở nụ cười. Hóa ra là tổ hướng thiên tên kia. Hàng này là muốn toàn phương vị áp đảo chính mình đi. Không đơn thuần là ở về mặt thực lực muốn đem chính mình đánh đổ. Còn muốn cho chính mình ở quốc nội biến thành xú xanh chiêu. Ngươi cùng bọn họ có khác biệt quan hệ? Mục Ngô Kiều hỏi. Cái kia tổ hướng thiên muốn giáo huấn ta. Còn không là ở một cái dưới chân núi không người. Mà là muốn ở một cái nơi được vạn chú ý đường đường chính chính đem ta đạp ở dưới chân. Đoạt ta người thứ nhất tên tuổi. Cướp nữ nhân bên cạnh ta. Mạc Phàm nói rằng. Nói thế nào đến cùng xã hội cũ một dạng. Mục Ngô Kiều nói. Nói tóm lại, hắn chính là muốn giẫm đánh ta. Mạc Phàm hiện tại cũng đều còn nhớ tổ hướng thiên lúc đó cái kia dáng vẻ bộ mặt cao cao tại thượng. Tổ hướng thiên phi thường tự tin. Đổi lại một ít người xác thực muốn chính mình lúc túng cùng thống khổ. Lần kia lúc ở địa trung hải tiểu làng trài, hắn liền trực tiếp ra tay rồi. Một mực hắn phải chờ tới nửa năm sau. Đủ để cho thấy cách này tổ hướng thiên có tuyệt đối tự tin. Thời gian nửa năm này Mạc Phàm không một điểm khả năng vượt qua hắn. Tổ hướng thiên cao hơn chúng ta một lần. Thực lực bây giờ của hắn ở quốc tế trên hẳn là đều là mạnh nhất bậc thang chứ. Theo lý thuyết hắn không nên ở thời điểm thế giới học phủ chi tranh còn chưa tới vòng kế tiếp liền tìm ngươi khiêu chiến a. Mục Ngô Kiều nói rằng. Học phủ chi tranh là một cái toàn dân quan tâm giải thi đấu. Mà ở học phủ chi tranh sau, quốc tế trên tuy rằng không có cái gì chính thức công khai ma pháp sư quyết đấu giải thi đấu, nhưng vẫn cứ yêu thích đối với những kia thực lực mạnh mẽ thanh niên pháp sư làm một ít thống kê cùng so sánh. Trong đó thanh niên trước 30 tuổi là tối đáng giá mọi người lưu ý. Những người này thường thường khả năng đến những cảnh giới lão pháp sư kia môn đều không có chạm được. Tổ Hướng Thiên danh tiếng chủ yếu là ở hải ngoại. Bản thân tổ gia đa số là ở phương diện ngoại giao làm được khá là xuất sắc. Một cái cường giả ở quốc tế trên cũng đã có tên tuổi muốn tranh tài cùng Mạc Phàm cái này học phủ thứ nhất. Nay xác thực là một hồi quyết đấu cực kỳ chú ý rồi, tổ gia phỏng chừng nhẫn ta rất lâu. Hắn muốn tìm ta khiêu chiến. Thuận tiện lấy xuống ta tên tuổi. Ta cũng vui vẻ phụng bồi. Như tổ Hướng Thiên Bao Cát có thực lực lại xác thực phi thường thích ăn đòn này, rất khó tìm. Mạc Phàm nói rằng, ngươi làm sao vẫn như lúc mới vừa vào Minh Châu học phủ tốt như vậy đấu a? Mục Nô Kiều cười nói, vừa nghĩ tới Mạc Phàm lúc trước tiến vào Minh Châu học phủ khiêu chiến hoàn toàn mới sinh, khiêu chiến toàn bộ một hệ, Mục Nô Kiều liền cảm thấy được có chút buồn cười. Đến hiện tại ngả đồ đồ còn gọi hắn đại ma đầu đây. Minh Châu học phủ vào lúc ấy cùng giới sinh vừa nghe đến tên Mạc Phàm, làm sao cũng phải nhượng bộ lui binh. Bạo lực hình vấn đề học sinh lần này không phải là ta chủ động gây sự. Tổ Hướng Thiên hắn muốn giấm ta mặt, ta cũng không thể liền đem mặt mình đến gần cho hắn. Bất quá ta vốn là cho rằng đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đến thần đến Phàm Tuyết Sơn tìm ta, trực tiếp đánh bại ta. Không nghĩ tới còn chơi như thế thấp hèn thủ đoạn, tìm người giả mạo ta, không chừng còn quyến rũ đi rồi ta tiểu mê muội môn. Hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, Mạc Phàm tức giận nói, sự tình ta giúp ngươi làm sáng tỏ rất nhiều, chỉ là còn có một chút người yêu thích đứng ở cùng ngươi đối lập một mặt, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo ngươi ở trên đầu sóng ngọn gió, tổng hội bị người xen tỉ đỏ mắt. Mục Ngô Kiều nói rằng, cái này liền không đáng kể, có chút soái không phải mỗi người đều thưởng thức được. Mạc Phàm nói, hừm, ngươi cũng có chính mình phương thức đặc biệt không biết xấu hổ. Mục Ngô Kiều cười run rẩy khẽ nói, toàn chức pháp sư 182 chương 1821 khoe khoang tu vi dọc theo ven biển xa lộ. Từ Ma Đô vẫn đi về phía nam. Địa giới quá Hàng Châu có chừng 300 ca. Mơ. Đoàn người vừa vặn con đường một cách địa phương tên là Vọng Quy Trấn. Dự định ở đây quá một đêm. Vọng Quy Trấn thuộc về một cái thành trấn vẫn tính tiểu phồn vinh. Bọn họ xây dựng ở địa phương địa thế hơi cao. Hải mặt bằng tăng lên trên cho bọn họ tăng thêm một chút bao la hải cảnh ở ngoài. Cũng không có đối với này toàn bộ thành trấn chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Thành trấn ở cao điểm thế. Đại khái dọc theo mặt đông kế tục đi 20 ca. Mơ. Khoảng chừng mới sẽ đến hoang vu hải dương. Bản thân cái này Vọng Quy Trấn liền không ỉ lại hải dương. Bọn họ sau lưng thì có một tòa nước ngọt hồ. Quy hồ dưỡng dục tòa này thành thì rất khác biệt. Nơi này phong cảnh rất tốt a. Trước đây làm sao không biết ở mảnh này địa giới có một tòa thành trấn như thế. Nơi này qua đêm hẳn là rất thú vị. Triệu Mãn Duyên cảm thở dài một cái nói, có chút thành nhỏ, trấn nhỏ bọn họ tổng sẽ vô ý xuất hiện ở xa đường cái. Có thể nhìn thấy những mái hiên đặc biệt thuốc màu kia. Có thể nhìn thấy một vịnh lục thủy. Tinh khiết lại như là một cái thế ngoại đào nguyên ở ngoài đại đô thị cùng đại nhà xưởng. Cái này Vọng Quy Trấn đắt là như thế. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ càng nhìn liếc qua hơn một chút. Mỹ lệ cùng ưu tính khiến cho người vui mừng ngoài ý muốn. Lái xe lái vào. Vừa tới trấn nhỏ đường cái kiểm tra khẩu, ngay lập tức sẽ nhìn thấy mấy cái trên người pháp sư mặc ma pháp hiệp hội chế phục đứng ở nơi đó, phối hợp mấy cái cảnh sát giao thông ở nơi đó. Mấy vị, Vọng Quy Trấn tạm thời không tiếp nhận lữ khách, nếu như các ngươi không phải ma pháp sư nói, xin mời tạm đến nơi khác. Cảnh sát giao thông chào một cái, ra hiệu mấy người kế tục trên hạp nói kế tục lữ hành. Chúng ta là pháp sư, bất quá cái này Vọng Quy Trấn đã xảy ra chuyện gì sao? Mạc Phàm lập tức hỏi. Ai, hỏi nhiều như vậy làm gì, ngược lại chúng ta liền đi ngang qua, nếu nơi này không thể qua đêm liền coi như. Tương Tiểu Như nói rằng thẩm phán hội nhân viên chính đang điều tra. Các ngươi muốn đi vào thành trấn cũng được. Cần làm đăng ký. Tên kia ma pháp hiệp hội thành viên nói rằng. Thẩm phán hội Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Thẩm phán hội người nếu đã biết tiếp thu phụ trách, vậy nói rõ sự tình khá là nghiêm trọng, chí ít mầm họa đại. Đi rồi. Đi rồi. Mạc Phàm ngươi sẽ không lại muốn quản việc không đâu đi. Nơi này đã có thẩm phán hội người. Tự nhiên sẽ nơi làm rõ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chính là hiện tại vùng Duyên Hải đến nội lục chỗ nào không phải như vậy căng thẳng. Tương Tiểu Như nói. Cái này Vọng Quy trấn cách rất gần, chúng ta muốn đi Húc Đảo. Nếu như chúng ta không ở nơi này nghỉ ngơi nói. Phải đến Trường Lộ thì đại khái trên 100 km. Mơ. Linh Linh lấy ra địa đồ nói với mọi người. Xa như vậy Tương Tiểu Như nói. Hừm, này một mảnh đều là hoang vu cạnh biển, Vọng Quy trấn là duy nhất thành trấn. Linh Linh nói rằng. Vậy thì nơi này nghỉ ngơi đi, chúng ta là pháp sư còn sợ một ít tiểu yêu tinh quấy phá sao, Mạc Phàm nói rằng. Cũng là, vậy thì nơi này qua đêm đi. Tiến hành rồi một phen đăng ký. Đoàn người vẫn là ở nơi này qua đêm. Vừa lúc ở nơi này cùng một bạc từ Phàm Tuyết Sơn bên kia chạy tới hội hợp. Đi vào bên trong thành trấn. Thành trấn nhìn qua cũng không có dáng vẻ bị cái gì tập kích. Trên đường phố lui tới bác gái tiểu cô nương như trước rất nhiều. Nhà hàng cùng cửa hàng khác kinh doanh bình thường. Kỳ thực. Mạc Phàm chủ yếu là đói bụng. Lười chạy nữa cách hơn 100 km. Như loại này thành trấn tao nhã rất khác biệt. Những thứ khác khả năng không có. Nhưng chính hiệu mỹ thực tuyệt đối sẽ không ít. Cố ý tìm một nhà hàng nhìn qua có phong tình. Mạc Phàm điểm một bàn lớn món ăn. Ăn được cái kia kêu thống khoái thoải nói đến. Là cái nào thẩm phán lại ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Triệu Mãn Duyên vẫn là không nhìn được hiếu kỳ hỏi lên. Xem tiêu chí khá giống là Nam Hy Sơn. Linh Linh nói rằng. Linh Linh còn khá là thường thường cùng thẩm phán hội người giao thiệp với. Vì lẽ đó một ít tiêu chí nàng có thể rất dễ dàng nhận ra đến. Nam Hy Sơn cùng Bắc Vũ Sơn hai cái thẩm phán hội này phân biệt ở mặt phía Bắc cùng mặt Nam của Linh Ẩm thẩm phán hội. Cái này Nam Hy Sơn chủ yếu phụ trách chuyện đã xảy ra ở phía Nam Hàng Châu. Bắc Vũ Sơn phụ trách phía Bắc Hàng Châu. Nam Hy Sơn. Ta nhớ tới ai có đã nói với ta, nàng thật sống bị điều đến Nam Hy Sơn làm phán trưởng ạ. Mạc Phàm sờ sờ cằm của chính mình, hồi ức lên. Chính suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Một cách mang theo vài phần thanh âm nghiêm nghị từ bên ngoài hưởng lên. Hẳn là ở răn dạy thủ hạ phía dưới. Thanh âm kia là cách nữ tính. Thuộc về thành thuộc êm tai loại hình. Chỉ là ngữ khí của nàng có vẻ nàng cũng không là phi thường thân mật. Phó phán trường. Ngày cũng đừng lại ở trách hắn. Hắn dù sao vào nghề không bao lâu. Tổng sẽ phạm một ít sai lầm. Chúng ta đi vào trước ăn cơm tối. Đói bụng cả ngày cũng bận bịu cả ngày. Trung quy phải ăn một chút gì điền điền cái bụng. Đúng không? Nhà hàng này ở Vọng Quy trấn đặc biệt có tiếng. Ăn một chút gì? Xin bớt giận. Một tên nam tử tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi ở một bên khuyên. Tức đều tức no rồi thành thục nữ tử mang theo một cỗ tức giận bước vào đến bên trong nhà hàng. Đầy đặn mông đẹp ngồi xuống trên cái một cái ghế gỗ dài. Phong eo tôn lên dưới. Hiển lộ hết dù hoặc. Triệu Mãn Duyên nhưng là duyệt nữ cao thủ. Hắn rất nhanh hít mắt đánh giá lên. Sau đó không ngừng mà phát sinh trà trà sách âm thanh. Mạc Phàm. Mạc Phàm. Cực phẩm thuộc nữ A. Tương Tiểu Như hồ ly này ở trước mặt người ta so sánh. Chính là ít đi mấy phần chân chính ý vị. Triệu Mãn Duyên lập tức bình luận. Ngươi muốn chết đúng không? Tương Tiểu Như trực tiếp liền đạp Triệu Mãn Duyên một cước. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế. Con mắt từ nữ tử đi tới bắt đầu liền vẫn theo. Mãi đến tận nàng ngồi xuống tự sinh hờn dỗi. Ta làm sao sẽ mang một học sinh như ngươi vậy? Xin nhờ lần sau đến địa phương trước tiên tôi luyện cách mấy năm lại điều đến chúng ta Nam Hy Sơn thẩm phán hội. làm đến nơi đến chốn, thiếu đi quan hệ. Cô gái kia tức giận chưa tiêu nói: Đường thẩm phán trường, hắn này không phải cần hướng về phải ngài học hỏi nhiều hơn sao? Có thể một tốt nghiệp liền đến ngài bên người học tập, đối với hắn tăng lên cũng khá lớn mà. Ngươi nói đúng không là? Chu Mẫn khoảng 30 tuổi nam tử nói rằng. Cái kia gọi là Chu Mẫn thanh niên ngồi ở một bên, tuy rằng một bộ cúi đầu không dám chống đối dáng vẻ, nhưng con mắt của hắn nhưng nhìn chỗ khác, có vẻ không có như vậy thành khẩn. Nghe được đối diện đồng liêu lời nói này sau mới rất qua loa nói: Vâng vâng vâng, ta còn có rất nhiều cần hướng về đường phó phán trường học tập. Không có phụ thân ngươi, ngươi đã bị ta khai trừ rồi. Vị kia đường phó chính án lạnh lùng nói. Chu Mẫn ánh mắt hơi đổi, nhưng không có quá dám biểu hiện ra bất mãn, chỉ là phát hiện có một người đi tới, liền đem khí rơi tại người phục vụ trên người. Các ngươi làm cái gì phá nhà hàng? Đi vào lâu như vậy không gặp bắt chuyện, không nhìn tới trà, không nhìn tới đến cho chúng ta gọi món ăn. Cái kia người phục vụ sửng sốt một chút, nhưng là chỉ quầy hàng vị trí nói: Món ăn ở bên kia điểm. Tức giận đi bên ngoài chút đi. Ngươi có ý gì? Chu Mẫn đột nhiên đứng dậy, trên người một loại ma pháp sư khí tức ngay lập tức sẽ ép hướng về phía tên người phục vụ này. Bị phúc chính án răn dạy, hắn cũng là nhịn. Người phục vụ cái này nhà hàng chả là cái cóc khô gì cũng dám này nói chuyện với chính mình. Hắn tốt xấu là một tên cấp cao pháp sư, như loại này thành trấn lãnh đạo đều muốn đối với hắn một mực cung kính. Ở trước mặt ta khoe khoang tu vi gì, ngồi xuống cho ta đi. Người phục vụ âm thanh tăng thêm mấy phần. Kinh người chính là, tên này người phục vụ trên người bỗng nhiên thả ra càng mạnh mẽ hơn mấy lần ma pháp khí tức, miễn cưỡng đem Chu Mẫn cho ép đến không cách nào đứng vững. Dĩ nhiên dựa theo chỉ thị của hắn mãnh ngồi ở trên ghế, suýt nữa ngã xuống đất. Mạc phàm vị nữ phán trưởng thành thục kia liếc mắt nhìn tên này người phục vụ, kinh ngạc gọi ra tên, trong giọng nói càng có mừng rỡ không che giấu được. Đường Nguyệt lão sư, đã lâu không gặp rồi, ta khá tưởng niệm ngươi. Mạc phàm nụ cười người hiền lành vô hại. Toàn chức pháp sư 182 chương 1822 căn cứ thuần dưỡng thất bại. Nói xong câu đó, Mạc phàm trực tiếp liền lên ôm. Đường Nguyệt hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có từ chối Mạc phàm cái ôm ập đã lâu không gặp này. Mặt khác trên một cái bàn, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy vị kia cực phẩm thành thục mỹ nữ liền như vậy đem sóng lớn ngực tiến vào lồng ngực Mạc phàm, liền như vậy dễ dàng bị Mạc phàm chiếm được tiện nghi, cả người hắn cũng không tốt rồi. Mạc phàm chó tệ này, lúc nào tán gái có thể đến loại vượt qua cảnh giới của chính mình rồi? Ngươi tại sao lại ở đây? Đường Nguyệt tương đối kinh ngạc. Sau khi nàng bị chuyển công tác đến Nam Hy Sơn, liền rất ít có thể nhìn thấy Mạc phàm. Tình cờ một ít điện thoại liên hệ đều nói muốn tụ tập một lần, nhưng thật giống mỗi người đều không có thời gian nào. Đường Nguyệt mấy năm gần đây rất bận. Nam Hy Sơn so với Bắc Vũ Sơn phức tạp nhiều lắm. Đường Trung cái này linh ẩn thẩm phán hội hội trưởng rất nhiều lúc đều không thể đối với Nam Hy Sơn phát hiệu lệnh. Linh ẩn thẩm phán hội nếu là tổng thẩm phán hội, tự nhiên không cho phép loại thẩm phán hội cô lập xưng vương này tồn tại. Liền để Đường Nguyệt tới đó, miễn cho cái này Nam Hy Sơn thẩm phán hội cùng tổ chức càng chạy càng xa. Chu Mẫn Nam chính là Nam Hy Sơn Chu Kỳ phán trưởng nhi tử. Đường Nguyệt đối với cái này pháp hai đời là tương đương phiền chán. Tu vi của hắn thuần túy là dựa vào khổng lồ tài nguyên xây đi ra, mà những tư nguyên này khẳng định là đến từ chính thẩm phán hội. Thẩm phán hội tài nguyên vốn là nghiêm ngặt phân phối cho những thẩm phán viên. Kiến tập thẩm phán viên có tài cán, có tiềm lực. Như Chu Mẫn Nam người như thế thật đến không xứng ta chính là đi qua nơi này, đói bụng đến ăn phần cơm. Không nghĩ tới Đường Nguyệt lão sư ngươi ở đây làm công. Mạc phàm nói rằng, có người ngoài ở, Mạc phàm liền không có nói ra đồ đằng sự tình. Nhưng có thể ở đây nhìn thấy Đường Nguyệt, Mạc phàm thật cảm thấy có mấy phần khó mà tin nổi. Cảm giác giống như ở một cái thành thị xa lạ nào đó chắp đầu gặp phải mối tình đầu. liền duyên phận này không ngủ một giấc đều xin lỗi ông trời hết sức sắp xếp. Hừm, gặp phải điểm phiền phức, những kia là bạn ngươi. Nhà tiểu Linh Linh cũng ở đường Nguyệt quay đầu đi, liếc mắt liền phát hiện Linh Linh. Đường Nguyệt tỉ tỉ. Linh Linh giòn giòn kêu một tiếng, trên mặt tiểu la lị lão khí hoành thu như ông cổ non hiếm thấy có nụ cười. Lãnh Thanh cùng Đường Nguyệt vẫn luôn là hảo bản thân, Linh Linh không có chuyện gì cũng sẽ hướng về Hàng Châu thẩm phán hội chạy. Đều sắp thành đại mỹ nữ rồi. Đường Nguyệt đi tới Linh Linh bên người, liền bẹp hôn một cách trên gương mặt Linh Linh bĩu môi. Đường Nguyệt tỉ tỉ, đừng như vậy, ta lại không phải tiểu hài tử. Linh Linh một trận mặt đỏ lúc túng. Bên cạnh ngồi Triệu Mãn Xuyên nhìn thấy cái kia liệt diễm môi đỏ thân đi tới, không nhìn được bưng chén lên uống một hớp nước. Mi mắt thuận thế rủ xuống. Con ngươi nhưng hướng về Đường Nguyệt phiêu đi. Thật lớn. Thật tròn. Hào rất. Thật là đồ sổ mạc phàm cho Đường Nguyệt giới thiệu một chút Tương Tiểu Nhữ. Triệu sắc duyệt. Đường Nguyệt cười cợt. Biểu thị biết hai người bọn họ. Dù sao đều là học phủ thành viên. Vì quốc gia bắt quá vinh quang. Đương nhiên. Triệu Mãn Duyên có một ít khó có thể phân biệt là được rồi. Triệu Mãn Duyên vì không bị triệu thì người phát hiện mình còn sống sót. Dung mạo trên tiến hành rồi một ít thay dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. T. Kiểu hàn điều vị này chính là trợ thủ của ta. Lê Đông. Cái tên này là thực tập sinh Chu Mẫn. Đường Nguyệt nói rằng. Các ngươi khỏe. Ta là Đại Lê Thế Gia Lê Đông. Đương nhiệm Nam Hy Sơn phán trường hữu trợ. Vừa nãy ta nghe kiểm tra miệng bọn thủ hạ báo cáo nói có mấy vị ma pháp sư tiến vào Vọng Quy thành trấn. Nói tới hẳn là chính là các ngươi đi. Lê Đông biểu thị ra hữu hảo. Đúng đấy, Mạc Phàm là một cách đánh giám tinh, vừa nghe nơi nào xảy ra tình huống gì, hắn liền thích hướng về đó xuyên. Tương Tiểu Nhữ khinh bị nhìn lướt qua Mạc Phàm. Mạc Phàm sờ sờ mũi, nói, ta có sao Linh Linh Triệu Mãn Duyên đồng thời gật gật đầu. Ta cái này gọi là thợ săn khứu giác. Hết cách rồi. Thợ săn sợ nhất chính là không có sự tình phát sinh. Không có chuyện phát sinh sẽ không có việc làm. Linh Linh. Đúng không? Mạc Phàm nói. Linh Linh gật gật đầu. Lời này cũng không có sai. Rất nhiều thợ săn đều là như vậy. Chỗ nào có thẩm phán hội người liền sứ mệnh hướng về nơi đó xuyên. 8-9 phần 10 sẽ có một ít treo giải thưởng phong phú, treo giải thưởng có thể trước tiên nhận được. Này Vọng Quy trấn làm sao? Mạc Phàm hỏi Đường Nguyệt nói. Gần nhất nơi này xuất hiện một loại sinh vật rất kỳ quái có độc. Có chừng khoảng 100 người phát bệnh. Tạm thời không tìm được cái gì chữa trị cùng biện pháp giải độc. Trưởng trấn liền đem chuyện này hiện đến Ma Pháp Hiệp hội. Ma Pháp Hiệp hội bên kia trải qua khảo sát. Quyết định để chúng ta thẩm phán hội tới làm xử lý. Đường Nguyệt giải thích. Sẽ truyền bá độc là rất đáng sợ, xử lý không tốt dễ dàng biến thành ôn độc bệnh dịch. Linh Linh nói rằng. Đúng đấy. Ma Pháp Hiệp hội bên kia cũng là lo lắng sẽ diễn biến thành ôn độc bệnh dịch. Lần kia Hàng Châu bệnh dịch để chúng ta hết thảy tổ chức đều đối với một khối này phi thường mẫn cảm. Đường Nguyệt nói rằng. Cái sinh vật độc tính kia tìm đã tới chưa? Bình thường tìm tới độc nguyên, sự tình liền giải quyết hơn một nửa. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha, vốn là chẳng vạng nào sẽ là có cơ hội bắt được, bị một cái nào đó ngu ngốc sai lầm làm chạy. Đường Nguyệt nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt một cái kia gọi Chu Mẫn ra hỏa, có thể thấy đây là một cái khá là tự phụ người. Đường Nguyệt lão sư tính khí vẫn luôn rất tốt. Đối với học sinh cũng đặc biệt có kiên trì. Có thể làm cho nàng giống như bây giờ oán niệm trước sau chưa tiêu. Có thể thấy được cái này Chu Mẫn là làm cho nàng phiền chán tới cực điểm. Cần giúp một tay không? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên nghe được Mạc Phàm câu nói này, lập tức lật lên khinh thường đến. Không phải nói hảo cho mình tìm đồ đằng sau, tại sao lại nửa đường đi trợ giúp cô giáo xinh đẹp? Chúng ta thẩm phán hội làm việc, làm sao còn các ngươi phải những này người ngoại lai xử lý? Chu Mẫn cuối cùng cũng coi như tìm tới một cách có thể nói chuyện điểm. Lời lẽ vô tình nói. Thẩm phán hội làm việc rất nhiều lúc đều là cơ mật. Đường Nguyệt như vậy tùy tùy tiện tiện liền nói cho người khác. Ở Chu Mẫn xem ra chính là có thất thỏa đáng. Đừng để ý tới hắn. Đường Nguyệt một câu nói trực tiếp đem Chu Mẫn không nhìn. Chu Mẫn cái kia tức giận đến, mặt đều sắp muốn thành trên bàn cái kia bàn món ăn. Linh Linh, vừa vặn giúp tỷ tỷ tìm một chút cái kia độc vật, hẳn là làm lỡ không là cái gì thời gian. Đường Nguyệt nói rằng, U, V, G, W, W, M. Ăn cơm tối xong, Đường Nguyệt tìm một gian phòng trà gần Quy Hồ. Lần này nàng không có dẫn nàng hai người thủ hạ. Như vậy nàng có thể đem chuyện đã xảy ra cùng Linh Linh nói một chút. Linh Linh cùng Mạc Phàm nhưng là thất tinh cấp thợ săn đại sư. Thẩm phán hội dù sao cũng là chính thức tổ chức. Bọn họ ở đối phó một vài chỗ trên nghi nan tạp chứng thường thường sẽ có chút không có chỗ xuống tay. Đúng là những thợ săn vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi kia. Ở giải quyết chuyện như vậy trên nhưng phi thường có nghề. Đường Nguyệt tỉ tỉ. Ngươi nói loại kia có độc sinh vật khả năng là ẩn nấp trong một cái huyệt động nào đó ở Húc Đảo. Linh Linh hỏi. Hừm. Húc Đảo đại khái ở 20 năm trước bị một vị quốc tế phú hào cho mua lại. Sau đó dùng làm căn cứ thuần dưỡng vô vũ điểu. Vốn là cung cấp cho những đội lính đánh thuê trên quốc tế làm cưới thú. Nhưng hắn thuần dưỡng kế hoạch thật sống thất bại. Đại khái ở 10 năm trước liền phá sản. Chúng ta bên này chính phủ lúc đó cũng không có tiếp nhận quản lý. Cái kia vô vũ điểu nuôi trồng căn cứ đã biến thành một mảnh đất bỏ hoang. Mà những vô vũ điểu không người quản thúc dần dần đã biến thành hoang dại yêu ma. Cho tới hiện tại Húc Đảo hầu như trở thành một cái yêu ma tổ đảo. Chúng ta cũng nghĩ đến Húc Đảo trung tướng cái kia độc vật cho bắt tới, có thể vô vũ điểu lãnh thổ ý thức mạnh phi thường. Toàn chức Pháp Sư 182 chương 1823 không chỉ khai sáng ma pháp. Linh Linh mở ra chính mình bản đồ điện tử. Phát hiện bản đồ điện tử trên đối với Húc Đảo đánh dấu nhưng vẫn là thuần dưỡng căn cứ, nói cách khác nơi này địa đồ tin tức sắp tới 10 năm đều không có cập nhật. Cái kia Húc Đảo đã sớm bị những vô vũ điểu không người trông giữ cho chiếm lấy. Hóa thành xào huyệt. Tư nhân làm quy mô lớn thuần dưỡng quả thực chính là hại người a. Tương Thiểu Như nói rằng, Tương Thiểu Như trong nhà là tổng quân, nàng rất rõ ràng liên quan với thuần dưỡng cái vấn đề này. Ở nội địa có cái kia có thể lực lớn quy mô thuần dưỡng yêu ma, cũng là căn cứ thuần dưỡng Thiên Ung. Cái khác một ít tiểu thuần dưỡng căn cứ cái kia đều là đặt ở bên ngoài an giới. Chỉ sợ ra loạn gì. Thuần dưỡng này một khối trên, đúng là bạo lực ngành nghề. Dù sao triệu hoán hệ pháp sư ở toàn thế giới đều phi thường có hạn. Triệu hoán thú trở thành triệu hoán pháp sư chuyên môn. Một số yêu thú xác thực rất thích hợp làm vật cưới chiến đấu pháp sư. Phụ trợ chiến đấu. Cũng không có trải qua thuần hóa yêu thú. Lại dịu ngoan cũng có thể ở trên lãnh địa nhân loại tiến hành trắng trợn tàn sát. Quân đội Thiên Ưng hệ thống đã là tương đối thành thục thuần hóa thú. Lúc trước Bạch Ma Ưng xâm lấn còn không phải là tập thể làm phản. Một làm phản nhất định phải toàn bộ giết chết. Bằng không chính là nuôi trồng yêu ma. 20 năm trước Vọng Quy Trấn một ít lãnh đạo môn đều ở trên Húc Đảo làm một chút đầu tư. Muốn dựa vào thuần dưỡng căn cứ trên Húc Đảo cái này trở thành này bờ biển đông tuyến trên tên tự chủ phát triển lên thành thị. Cái kia quốc tế phú hào phá sản đào tẩu sau. Năm đó đại lực chống đỡ chính phủ cũng bởi vậy kinh tế xuất hiện lỗ thủng lớn. Vì không bị mặt trên các nghị viên phát hiện. Bọn họ che giấu nơi này chân thực tin tức. Cũng đem Húc Đảo trực tiếp bỏ đi không thèm để ý. Đường Nguyệt nói rằng. Những quan viên này quả thực. Triệu Mãn Duyên muốn chửi bậy. Nhưng phát hiện có nhiều như vậy nữ tính ở đây cuối cùng vẫn là nín trở lại. Những quan viên kia đây các ngươi xử lý sao? Mạc Phàm hỏi. Xử lý như thế nào? Những quan viên kia lại không ngốc. 10 năm trước sự tình. Bọn họ bây giờ đã sớm điều nhiệm đến chỗ khác. Kế tục làm mưa làm gió. Nào còn có thể xen vào nữa cái này Vọng Quy Trấn chết sống. Mới nhậm chức trưởng trấn đại khái là ở 2 năm trước tới nơi này. Hắn khởi đầu cũng cho rằng cái kia Húc Đảo là một cái hoang đảo mà thôi. Có thể sau khi phái người đi tiến hành một phen khảo sát. Khảo sát tiểu đội toàn bộ tử vong. Trực tiếp đem vị này trưởng trấn cho dọa khóc. Đường Nguyệt nói rằng. vị này trưởng trấn thực sự là xui xẻo. Mạc Phàm nói, 10 năm trước đám kia quan chức ở lại Vọng Quy trấn như thế một cách đại hỗn loạn. Vì không ảnh hưởng bọn họ quan lộ, bọn họ che giấu, ẩn giấu. Sau đó ở 10 năm này bên trong lần lượt điều nhiệm đến nơi khác. Đợi được 10 năm sau tân quan chức tới nơi này tiếp nhận, phát hiện cái này hỗn loạn cũng đã không phải hỗn loạn, mà là một cái yêu ma đảo thời gian 10 năm. Những kia hoàn toàn không quản lý vô vũ điều có thể sinh sôi không biết bao nhiêu đời. Bản thân địa phương sẽ chọn vì là thuần dưỡng căn cứ liền tương đương thích hợp loại sinh vật này sinh hoạt. Húc đảo trên căn bản đã biến thành vô vũ điều giường ấm lều lớn. 10 năm trước hay là chỉ là một đám con non. Cái kia 10 năm sau chính là một nhánh yêu ma bộ tộc. Bộ lạc vị kia phú hào tuyển giống vô vũ điều vốn là sinh sôi cùng trưởng thành cực cường. Húc đảo đóng kín, phong phú hoàn cảnh, để vô vũ điều tự thành bộ tộc. Đường Nguyệt nói rằng, vậy này cái Vọng Quy trấn chân chính vấn đề căn bản không phải cái đồ vật có độc cái gì. To lớn nhất độc nhâm là những vô vũ điều trên húc đảo kia, Linh Linh nói rằng. Đường Nguyệt gật gật đầu. Vừa nãy là ở nhà hàng bên trong, nhiều người nhiều miệng, nàng không có sẽ thật sự thật tình nói ra. Kỳ thực, cái này vấn đề lớn ở hơn một tháng trước liền phát hiện. Nhưng đáng tiếc chúng ta thẩm phán hội người xử lý lên cũng khó khăn. Chỉ có thể trước tiên quan sát. Cái kia có độc sinh vật chỉ có điều là vô vũ điều húc đảo diễn sinh ra đến một cái tiểu một vấn đề. Đến mau chóng xử lý. Đường Nguyệt nói rằng. Chẳng trách. Một cái tiểu độc vật. Làm sao sẽ để cho các ngươi người phán trường cấp bậc chạy tới nơi này. Hóa ra là vô vũ điều húc đảo cái này mầm họa lớn tồn tại. Mạc Phàm nói rằng. Hừm. Ta đương nhiên đến nhìn chằm chằm vô vũ điều húc đảo. Còn loại chuyện nhỏ này, thủ hạ của ta cũng xử lý không tốt, để ta phi thường đau đầu. Đường Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương. Ha ha, ta nói sao, ngươi làm sao sẽ tức giận như vậy? Mạc Phàm nói. Ta đã điều tra. Ở hải mặt bằng tăng lên trên trước đó, những này vô vũ điều số lượng vẫn không có nhiều như vậy. Hải mặt bằng tăng lên trên sau, chúng nó hãy cùng ăn thức ăn kích thích tố một dạng, từng ngày lớn mạnh. Đường Nguyệt nói rằng, khả năng là một loại nào đó chúng nó hoạt huyết tài nguyên bị nước biển vọt tới chúng nó nơi đó. Linh Linh nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thực sự không được, ta cũng chỉ tiện đem chuyện này ném cho Trúc Mông. Đường Nguyệt nói rằng, Trúc Mông là nghị viên mầm họa chiến lược. Chuyện như vậy thuộc về hắn quản nhất. Chỉ là thẩm phán hội bên này không có xử lý tốt sự tình ném cho nghị viên sự vụ bận rộn. Bản thân liền là một loại không làm tròn nhiệm vụ. Đường Nguyệt mấy ngày nay vẫn luôn đang nghĩ biện pháp công phá. Nếu như trong vòng nửa tháng không còn biện pháp gì hay, nàng liền chỉ có thể đăng báo. Không thể lại kéo xuống. Đương nhiên đăng báo kết quả vậy thì là nàng cái này phó phán trường cũng bị xuống chức. Đường Nguyệt ngược lại không như những quan chức ẩn giấu như vậy. Xuống chức liền xuống chức. Nàng cũng không muốn để cái này đáng sợ vô vũ điều húc đảo lại lớn mạnh thêm. Ngươi thật vất vả lên làm phó phán trường, xuống chức cũng quá đáng tiếc. Linh Linh nói rằng. Dù sao cũng tốt hơn sự tình nghiêm trọng hơn. Đường Nguyệt nói. Chúng ta vốn là dự định đi húc đảo tìm kiếm đồ đằng dấu ấm. Bây giờ nhìn lại chúng ta cũng bị chuyện này nhốt lại. Linh Linh liếc mắt nhìn Tương Thiểu Nhữ, Tương Thiểu Nhữ lúc này cũng một trận bất đắc dĩ. Còn nói không muốn lo chuyện bao đồng. Nào có biết hiện tại húc đảo đã sớm không phải trước đây húc đảo, mà là bị một đám vô vũ điều thuần dưỡng thất bại chiếm lính. Đường Nguyệt lão sư, ngươi phiền phức chính là ta phiền phức. Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Mạc Phàm vỗ vỗ chính mình bộ ngực, phi thường ăn cần nói rằng. Cái kia cảm ơn trước ngươi. Chỉ có điều ta không cảm thấy chuyện này dễ dàng xử lý. Nói với các ngươi những cái này, kỳ thực chính là ta trận này quá ngột ngạt. Có thể cùng các ngươi nói một chút chuyện phiền lòng, ta đã cảm thấy thả lòng rất nhiều. Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt còn có chuyện khác, liền nên rời đi trước. Mạc Phàm cũng có thể thấy, Đường Nguyệt quả thật bị chuyện này khổ não đã lâu. Cả người trạng thái tinh thần cùng tính khí đều xuất hiện một chút biến hóa. Mạc Phàm nhìn thấy tâm thương yêu không dứt. Nhìn theo Đường Nguyệt đi xa sau. Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh Tương Thiểu Như tầng tầng đẩy Mạc Phàm một thoáng. Nổi giận đùng đùng nói. Đầu óc ngươi đều sắp ngâm ở trên ngực người khác. Khi xuất phát lời thề son sắt nói thẳng đến đồ đằng. Hiện tại ngược lại tốt. Vừa nhìn thấy ngươi vị mỹ nữ lão sư này. Cả người đều thần hồn điên đảo. Ngươi cùng nàng có một chân đúng không, nàng là lão sư cao trung ma pháp thực tiễn của ta. Ngươi không biết ta lúc đó mới vừa tiếp xúc ma pháp thì có bao nhiêu sùng bái nàng. Hơn nữa ta dám đánh cuộc chúng ta toàn bộ lớp nam sinh đều từng bởi vì vị này Đường Nguyệt lão sư ngủ chưa tiết qua. Nàng không chỉ có riêng là khai sáng ma pháp của chúng ta. Nàng hiện tại có phiền phức, ta làm học sinh đương nhiên phải giúp Mạc Phàm nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ăn ăn, Mạc Phàm nói rất có đạo lý. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên cũng rất muốn có lão sư dạy mình cao trung như vậy. Hoàn toàn không cần cái gì tạp chí, hình ảnh, máy vi tính thỏa mãn mơ mộng. Toàn chức pháp sư 182 chương 1824 bệnh tâm thần người dòng suy nghĩ phong phú húc đảo cách vọng quy trấn đại khái cách nhau gần 50 km. Bản thân vọng quy trấn liền cách hải có mấy chục ca. Mơ. Hòn đảo lại cách chỗ bãi biển có một khoảng cách nhỏ. Húc đảo thuộc về vọng quy trấn. Có thể chính là bởi vì cái khoảng cách vẫn tính khá là xa xôi này. Dẫn đến nếu như cái này hòn đảo không có nhân viên quản lý nói. Kỳ thực cùng một tòa bỏ đi hoang đảo không có gì khác nhau. Sau khi rời đi phòng trà bên hồ. Mạc Phàm. Linh Linh. Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu Như bốn người liền đi tới vùng hoang vu vùng duyên hải. Vọng Quy trấn không có cảng. Chỉ có một cái con đường dòng sông Vọng Quy tê. Dơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Bê. Vào Hải Dương. Bọn họ theo con sông này đến cạnh biển. Phát hiện nơi này kỳ thực cũng không có bãi biển. Trái lại là một mảnh hải bờ có nhất định độ cao. Này hải bờ có thể nói vừa vặn hình thành một tòa thiên nhiên đê đập. Đem nguyên bản sẽ đập tới nước biển cho chặn lại rồi. Bởi vậy vọng quy trấn liền trở thành thành trấn chịu đến hải mặt bằng tăng lên trên uy hiếp tương đối khá nhỏ. Nước biển không cách nào tới gần đến, những kia yêu thích ướt áp hải yêu môn liền không đến nỗi tới đây làm loạn. Nơi đó có một tòa nhai tháp. Linh Linh chỉ vào hải bờ nhô lên địa phương nói rằng. Qua xem một chút đi. Bốn người hướng về nhai tháp địa phương đi đến. Trên đường còn gặp phải hai tên thẩm phán hội thành viên ở đây tuần tra. Bọn họ đốt thuốc. Nhìn qua khá là nhàn tản dáng vẻ. Tùy ý vặn hỏi bốn người vài câu sau liền tiếp tục trò chuyện một ít nhàn ngôn bát quái hướng về một hướng khác đi đến. Mạc Phàm còn nghe được bọn họ đang mắng nhai tháp người kia. Đi vào đến nhai tháp. Vốn tưởng rằng cái này nhai tháp hẳn là cũng là bỏ đi. Có thể đi vào tới cửa vị trí phát hiện nơi này lại bị quét tước đến rất sạch sẽ. Nhai tháp là dùng tảng đá xây thành. Bên ngoài tảng đá đều bị sái đến trắng bệch. Ở ban đêm đều có thể thấy rất rõ ràng. Rõ ràng có một ít năm tháng. Nơi này thật giống có người ở, hai bên phơi quần áo. Triệu Mãn Duyên chỉ hai bên hai cái cây khô nói. Không cần thật giống. Mạc Phàm nói rằng. Nói xong câu đó, trong nhai tháp có chút tối tăm có một bóng người cao to dần dần nổi lên. Người này mặt dần dần rõ ràng. Là một tấm trải qua tang thương mặt. Làn da màu đen da đốm mồi tô điểm hạt màu vàng. Một đôi con mắt lấp lánh có thần nhìn chăm chú bọn họ này mấy cái khách không mời mà đến. Từ trong con ngươi phóng ra cảnh giác ánh sáng cho thấy hắn cũng không phải là người phổ thông thủ tháp. Tên này trung lão niên giả kỳ thực có chút lưng còng. Nhưng dù vậy hắn cũng so với Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên này hai người đàn ông cao hơn nửa cách đầu đến. Có thể thấy được tên này thủ tháp người lúc còn trẻ là cao lớn, làm sao tiểu hài tử không có chuyện gì không muốn chạy đến nơi đây chơi. Đêm hôm khuya khoát không ngủ sẽ bị yêu quái tha đi mổ bụng phá ruột. Thủ tháp người thấy rõ người tới là mấy cái thanh niên sau. Không cái gì ngữ khí nói rằng. Đại thúc, ngươi là người thủ bờ nơi này sao? Mạc Phàm dò hỏi. Biết còn hỏi, mau mau về trong trấn đi, gần nhất hải không yên ổn. Thủ tháp người nói rằng. Thủ tháp người hẳn là một vị lão binh, trên người hắn còn ăn mặc quân trang cũ kỹ. Chúng ta tới đây bên trong chỉ là muốn biết một chút Húc đảo tình huống. Ngươi ở đây hẳn là rất nhiều năm đi. Húc đảo những kia vô vũ điểu số lượng có chừng bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi tiếp. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, nơi này không cần các ngươi những người quản việc không đâu này. Thủ tháp người rất không nhịn được nói. Đại thúc, ngươi biết đồ đằng sao? Mạc Phàm lại hỏi. Thủ tháp người không có giao lưu ý tứ, đem Mạc Phàm bọn người cho trực tiếp đuổi rồi. Mấy người không có thu hoạch gì. Lung tung không có mục đích ở hải bờ phách núi trên đi tới. Tương Thiểu Như hồi tưởng lại Mạc Phàm cái kia câu cuối cùng câu hỏi. Không khỏi mở miệng nói. Mạc Phàm, ngươi cho rằng đồ đằng là trên đường rau cải trắng sao? Tùy tiện chào cá nhân hỏi thì sẽ biết. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Lục túng giải thích. Bình thường kịch truyền hình, trò chơi, trong tiểu thuyết đều là như vậy sắp xếp. Loại lão già nhìn qua tính khí rất quái lạ, lại ở tại vứt bỏ địa phương kia. 89/10 đều ở canh gác món đồ gì. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Nơi này có đồ đằng vết tích. Không chừng cái kia lão binh chính là ở canh gác đồ đằng. Vì lẽ đó liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như nhất thời không còn gì để nói. Người bệnh thần kinh dòng suy nghĩ phong phú. Nói tới chính là Mạc Phàm loại này đi. Vẫn là thực địa khảo sát tốt, nơi này mù chuyển không ý nghĩa gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lần này nhưng là vì hắn cần đồ đằng mà đến. Triệu Mãn Duyên tự nhiên đặc biệt ăn cần. Hô hoán ra đôi cánh màu vàng phong cách. Hắn đại thể xác định một thoáng Húc đảo phương hướng. Ta quá khứ điều tra điều tra, các ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hơn 20 cả. Mơ. Đối với có thể phi hành người tới nói không tính quá xa. Triệu Mãn Duyên đập cám màu vàng nhảy lên đen kịt như mực bầu trời. Bình tĩnh trên mặt biển có thể mơ hồ nhìn thấy hắn nhanh chóng xẹt qua thân ảnh. Chính đang Mạc Phàm bọn người dưới ánh mắt từ từ đi xa. Nhìn Triệu Mãn Duyên bay về phía Húc đảo. Mạc Phàm không khỏi cảm thán một câu. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Mãn Duyên chủ động đi làm một việc. Hắn đại khái là bị kích thích đi. Linh Linh nói rằng. Giữa bầu trời đen như mực duy có một tia sáng trắng. Đại khái liền sau lưng Triệu Mãn Duyên vị trí. Loại này ban đêm không có cái gì nguyệt quang cùng tinh quang. Hải dương cùng bầu trời liền đặt vào nhau. Nếu không phải là nước biển sẽ không ngừng mà gợn sóng phát sinh rầm tiếng vang. Căn bản là không nhận rõ chúng nó. Ở hải dương cùng bầu trời, nhức đầu nhất không phải loại này bao la đơn điệu, mà là vấn đề phương hướng. Nguyệt cùng vân là vật không thể làm tham chiếu. Bởi vì chúng nó đều sẽ di động. Ở vào tình thế như vậy duy trì thẳng tắp cất bước là không thể. Rất nhiều lúc không khác gì nhắm mắt lại đi thẳng tắp. Đi tới liền không biết lệch đến cách nào lên 9 tầng mây. Hơn 20 cả. Mơ. Này xem như là một cách đảo hơi xa. Bản thân Vọng Quy trấn liền nơi ở một cách hẻo lánh vùng duyên hải khu. Đảo lại xa. Quả thực hoàn toàn tách biệt với thế gian. Loại này địa hình hải vực. Vùng duyên hải cơ. À. Nơ. To. Đều sẽ không con đường. Triệu Mãn Duyên tốc độ phi hành không tính rất nhanh. Liền máy bay trực thăng cũng không sánh bằng. Bản thân Dực Ma Cổ tốc độ liền kém xa những kia phong hệ pháp sư cánh của gió. Cánh của gió pháp sư có thể lợi dụng khí lưu cùng đối với phong trường khống để tốc độ nhanh đến vượt qua tuyệt đại đa số phi hành công cụ. Dực Ma Cổ là tiêu hao ma năng. Ngay khi Triệu Mãn Duyên cảm giác mình có phải là phi sai phương hướng thời điểm. Mực đậm trên mặt biển xuất hiện một tòa bất quy tắc hòn đảo. Hòn đảo đường kính vượt quá 10 km. Mặt trên xanh tươi tốt sinh trưởng thực vật. Địa phương đảo sơn cao nhất tiếp cận trên đại lục những kia sơn mạch. Thấp bé nhất vị trí là xỉ trạng bãi cát. Triệu Mãn Duyên có thể nhìn thấy chỉ có hòn đảo một mặt. Tòa này đảo khá lớn. Thêm vào hắn phi đến không cao lắm. có thể nhìn thấy liền những thứ này. Húc đảo rất yên tĩnh, nhìn qua chính là một mảnh hoang đảo thảm thực vật rậm rạp, dáng vẻ không giống như là trụ đầy một đám hoang dại thuần dưỡng sinh vật. Triệu Mãn Duyên không quá để ý, kế tục bay về phía trước đi. Chợt nghe chính mình dưới thân mặt biển không tên sôi trào lên, bọt nước tung tói toàn. Chức pháp sư 182 chương 1825 trên biển Bu Me Giang, lão tử là muốn đi húc đảo cùng những kia điều giao thiệp với các ngươi những này trong nước ngư dằn vặt lung tung cái gì. Triệu Mãn Duyên mắng, không kinh động những húc đảo đó trên vô vũ điểu, đúng là đem phủ cận nhỉ lại bầy cá cho tỉnh lại. Triệu Mãn Duyên một trận suối quẩy, bạch bạch bạch, bỗng nhiên bọt nước cuồng tiên bên trong mấy cái nhanh ảnh màu lam nâu nhảy lên một cái, dĩ nhiên trực tiếp từ nước biển dưới đáy hướng về không trung Triệu Mãn Duyên nơi này phi nhanh tới. Này màu lam nâu thân ảnh tốc độ rất rất nhanh, Triệu Mãn Duyên căn bản không nghĩ tới vật này có thể lập tức đánh tới cách ngoài khơi có 200 mét độ cao chính mình. Không né tránh kịp nữa, hắn cánh tay trái bị cắt một thoáng, một cái vết máu thật sâu nứt ra xuất hiện, đau rát cảm lập tức truyền đến mẹ trứng. Triệu Mãn Duyên nhìn cái kia hình bóng màu lam nâu bay về phía chỗ càng cao hơn màn đêm, lại đại khái ở 300 mét độ cao lại rơi xuống, lao xuống trở lại mặt biển tiến lên cái gì vượt. Này húc đảo còn bố trí công kích đạn hải đối không hay sao? Triệu Mãn Duyên nhìn vật kia trở lại hải lý, một mặt ngạc nhiên. Hình bóng màu lam nâu vọt lên đến không chỉ cái kia một cái, theo sát phía sau lại có mấy cái bay về phía Triệu Mãn Duyên, bị Triệu Mãn Duyên né tránh. Mà chúng nó cùng trước đó cái kia giống nhau như đúc, công kích xong sau lại về chuỗi đến hải lý. Bá bá bá bá bá, loạt soạt, đột nhiên một đại sóng hình bóng màu lam nâu từ nước biển dưới nhảy lên. Chúng nó hiện ra súng máy hạng nặng lung tung đối với không trung bắn phá tư thế hướng về Triệu Mãn Duyên nơi này đánh tới. Vừa giống như là từ nước biển phía dưới lập tức trào ra vô số loại cỡ lớn bu me răng, để trên không trung Triệu Mãn Duyên muốn tránh cũng không được. Phe nằm Triệu Mãn Duyên mắng to, vội vội vàng vàng một cách vươn mình, song trường hợp lại cùng nhau gọi ra hai đảo hai bên trái phải thủy hoa thiên mạc kết giới. Sau đó như kéo rèm cửa sổ một dạng đem này hai đảo thủy hoa thiên mạc kết giới đột nhiên hợp kín lại. Những này bu me giang đạt được nhiều kinh người, phỏng chừng một con cự cầm từ này bầu trời bay qua, không cần mấy giây sẽ bị chúng nó dịch đến chỉ còn dư lại một đống bạch cốt. Triệu Mãn Duyên thủy hoa thiên mạc trên gặp điên cuồng đả kích, kết giới càng ngày càng mỏng. Một mực loại này tiến công cùng sẽ không đình chỉ, như vậy nghĩ đến cũng là những thứ đồ này công kích xong sau lại sẽ trở lại hải lý. Giống như bu me giang thu gặt kẻ địch còn có thể trở lại trên tay thi bảo giả, chúng nó như vậy bay lên công kích sau quá cách một hồi lại sẽ lại xông lên. Số lượng đạt tới trình độ nhất định sau, sự công kích này liền đã biến thành một loại kéo dài phát ra, lại vững chắc phòng ngự cũng sẽ bị một chút phá hủy. Rốt cuộc là thứ gì? Triệu Mãn Duyên cảm giác mình tay đều bị bắn đến có chút đã tê dần. Thủy hoa thiên mạc kết giới trên một ít rung động lực vẫn cứ sẽ lan truyền đến trên người ma pháp sư. Bị ức hiếp một trận, Triệu Mãn Duyên đều vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Chúng nó là ở vào trạng thái cao tốc xoay tròn, cho tới Triệu Mãn Duyên cũng không thể hoàn toàn xác định chúng nó là sinh vật vẫn là một loại nào đó sắc bén vật thể. Rào sôi trào mặt biển trên đột nhiên một tiếng siêu cấp nổ vang, bọt nước vọt tới cao 40-50 mét, hải dương giống như nổ tung một cái lỗ thủng. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống đi, cả kinh trái tim đều muốn đụng tới. Một đống cực lớn bu me giang từ bên trong đại dương đâm đi ra, từ những kia lít nha lít nhít tiểu bu me giang thế tiến công bên trong ép quá, đánh úp về phía Triệu Mãn Duyên nơi này. Cái cảm giác này lại như là thân ở trong mưa đá, ngẩng đầu nhìn lên đột nhiên phát hiện một tòa băng sơn nện xuống đến ầm một dạng là cao tốc đang xoay tròn. Triệu Mãn Duyên vẫn cứ không thấy rõ cái kia đồ vật dáng vẻ, nhưng hắn hai đạo phân biệt do quan hệ ma pháp đan dệt là lăng thuẫn với thủy hoa thiên mà kết giới ở này hung tàn va chạm bên trong triệt để nát tan. Triệu Mãn Duyên cảm giác bị to lớn cano cho cán quá giống như vậy, thân thể chịu đựng cự lực, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Lồng ngực vị trí toàn bộ là đau rát. Ngũ tạng lục phủ bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn động xấu. Triệu Mãn Duyên bị thương, nơi nào còn dám lại ở đây dừng lại. Lập tức đem có thể điều động hết thảy ma năng rót vào đến chính mình cánh trên, mạnh mẽ bay ra vùng nước này. Kinh tâm quay đầu nhìn lại, Triệu Mãn Duyên đúng dịp thấy cái kia cực lớn bu me giang trở xuống đến hải lý. Ngoài khơi cùng xuất hiện một vết nứt khuyết đại như vậy. Nhưng mà hắn vẫn cứ không có thấy rõ tên kia đến tột cùng là cái gì. Liền như vậy mang theo một mặt kinh ngạc cùng vết thương trên người trốn về đến trên đất bằng. Rốt cuộc nhìn thấy đất liền, Triệu Mãn Duyên thuận thế bay lượn lao xuống. Một cách không đứng vững, mất đi cân bằng hạ ở Mạc Phàm ba người trước. Đầy người đều là bùn đất cùng cỏ xanh. Ngươi không phải đi điều tra sao? Làm sao cùng trải qua một hồi sinh tử đại chiến? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Triệu Mãn Duyên vô cùng chật vật dáng vẻ. Ta con mẹ nó làm sao hiểu được. Ta tiếp cận húc đào thời điểm, trong biển đột nhiên bay ra hàng trăm hàng ngàn quái đồ vật. Ta bị đánh trở tay không kịp. Triệu Mãn Duyên hùng hùng hổ hổ. Thương thế không tính rất nặng, không có cái gì chỗ chí mạng, nhưng Triệu Mãn Duyên liền là phi thường khó chịu. Quan trọng nhất chính là chính mình liền đối với phương là không có thứ gì nhìn rõ ràng. Chúng nó là ở chỗ đó chuyển à chuyển linh linh. Ngươi biết chúng nó là cái gì không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Linh linh phiên một cái liếc mắt nói, theo sự miêu tả của ngươi thiên tài trời mới có thể biết là cái gì. Xem ra cái này húc đảo xác thực không phải dễ trêu a. Đều không có tiến vào hòn đảo. Triệu Mãn Duyên liền thành bộ này dáng vẻ. Tương Thiểu Như nói rằng, vẫn là chờ ngày mai Mục Bạch đến rồi, chúng ta cùng nhau nữa cân nhắc xử lý như thế nào đi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm là một cái siêu cấp vịt lên cạn. Trừ phi có thể tiến vào đến cái kia trên hòn đảo. Không phải vậy đối mặt Triệu Mãn Duyên miêu tả những kia quái đồ vật, chính mình một dạng không có biện pháp hay. Triệu Mãn Duyên là một cái phòng ngự pháp sư đều bị thương. Mục Bạch chủ tu chính là băng hệ, băng cùng thủy miễn cưỡng toán một nhà, hắn mới có thể ứng phó được. Trở lại thành trấn trên nghỉ ngơi, đang muốn nhập ốt thì Triệu Mãn Duyên đột nhiên gọi lại mọi người. Mạc Phàm quay đầu đi, phát hiện Triệu Mãn Duyên dùng tay vịn bên tường. Người nhìn qua có chút cực kỳ yếu đuối, liền màu da đều phát sinh một chút biến hóa. Lão Triệu Mạc Phàm vội vàng kiểm tra Triệu Mãn Duyên vết thương, lại phát hiện cánh tay của hắn vị trí cái kia vết máu lại đã biến thành một mảnh màu xanh nâu, không có thối rữa, nhưng thật giống như bị băng xương ngưng tụ như vậy. Ta thật giống trúng độc. Triệu Mãn Duyên uể oải nói rằng, vật kia lại còn có độc. Tương Thiểu Như nói rằng, trước đó bọn họ liền giúp Triệu Mãn Duyên xem qua vết thương, vết thương không có bung ra dấu hiệu, cho nên liền dùng một ít nhanh chóng chữa trị dược phẩm xử lý một thoáng. Nào có biết vết thương này hoàn toàn khép lại sau khi nhưng còn để lại như vậy một cái vết như đông thương một dạng. Loại này vết để Triệu Mãn Duyên suy yếu liền bước đi đều thở hồng hộc. Không phải thông thường độc, chỉ mong sẽ không chuyển biến xấu. Linh Linh nói rằng, không phải thông thường độc phiền toái nhất. Phổ thông thuốc giải độc xử lý không được, chữa trị hệ pháp sư có lúc cũng sẽ bó tay toàn tập. Toàn chức pháp sư 182 chương 1826 cá ướp muối. Thẩm phán viên ngày thứ hai sáng sớm, Mục Bạch liền chạy tới. Cái tên này là trực tiếp tỏa cao thiết chậm rãi tới được. Vừa nghe nói Triệu Mãn Duyên trúng độc, Mục Bạch nguyên bản có chút uể oải dáng vẻ quét đi sạch sành xanh, trở nên tươi cười rạng rỡ. Vừa vặn ta có một loại tân phương pháp giải độc. Mục Bạch trong đôi mắt mang theo từng tia một ý cười, xuất hiện như một con cáo già cuối cùng cũng coi như phát hiện con mồi. Ngươi lặn, ngươi lại muốn làm cái gì vật kỳ quái đến trong thân thể ta? Triệu Mãn Duyên hồi tưởng lại Mục Bạch lúc trước cho mình nối xương phương pháp trị liệu, lập tức mắng lên. Chỉ có điều độc tính ở trong thân thể hắn lưu lại. Hắn lời nói này nghe vào kỳ thực còn có mấy phần yếu đuối. Một bên Mạc Phàm nghe được Triệu Mãn Duyên câu nói này, càng là không khỏi trợn to hai mắt nói. ta nói hai người các ngươi làm sao một cách vẫn là không có người yêu, một cách hoặc là liên tục đổi người yêu. Cùng các ngươi đã phụ khoảng cách tiếp xúc, đây là ta ở chúng ta Phàm Tuyết Sơn Nga phía sau núi diện phát hiện một loại tàm. Chúng nó chuyên môn lấy độc dưỡng thể. Nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút khôi phục tốt mà nói, liền đem này tàm nuốt sống xuống. Nó sẽ đem những vật chất có độc kia đều hút đi. Mục Bạch nghiêm trang nói. Đây chính là một cách đại phát hiện gần nhất sau khi Mục Bạch chuyên tâm tu luyện. Hiện tại hắn đã xin nhờ Du Sư Sư giúp mình dưỡng một ít loại này tàm. Thuốc giải độc mãi mãi cũng là khuyết phương pháp phối chế. Lợi hại đến đâu giải độc sư đều không có cách nào hóa giải độc. Nhưng nếu như bên người mang theo một hai con loại này giải độc tàm, sinh mệnh tuyệt đối có đại đại bảo đảm. Đợi được loại này giải độc tàm có thể lượng rất lớn nuôi trồng. Mục Bạch là tuyệt đối mở một cách chuyên bán điếm, kiếm lời điểm tiền mua ma cổ ma khí. Triệu Mãn Duyên do dự mãi, vừa nghĩ tới lần này tìm đồ đằng là vì mình siêu giai, hắn cuối cùng vẫn là đem loại này tàm cho nuốt vào. Nay giải độc tàm hiệu quả tương đối hiệu quả, mới ăn một bữa cơm công phu, Triệu Mãn Duyên cả người liền tinh thần. Lại quá một canh giờ, hắn đã sinh long hoạt hổ xuất phát. Xuất phát. Ngày hôm nay mấy người chúng ta nhất định phải giết tới Húc đảo đi. Cố gắng ra trên nhất khẩu áp khí, Triệu Mãn Duyên khôi phục sau lập tức kêu lên. Đúng rồi, lão Triệu, ngươi bài tiết sao? Mục Bạch hỏi. Đập cái gì tiết? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Giải độc tàm đến từ trong bụng ngươi đi ra a. Nếu như ngươi muốn hy vọng giải độc tàm đi qua ngươi đại tràng từ ngươi yết hầu bên trong bò ra ngoài, ta cũng không ngại. Mục Bạch nói rằng. Ồ, ta đi đại gia ngươi, Triệu Mãn Duyên chửi ầm lên. Triệu Mãn Duyên đêm qua thăm dò được đến hai cái tin tức. Số 1. Ở Húc đảo chu vi ẩn núp một đoàn sinh vật nắm giữ cực cường tính chất công kích. Dù cho là đến Húc đảo lăng không, những thứ đồ này cũng sẽ cùng công. Đồng thời chỉ dựa vào ma pháp phòng ngự chống đỡ không được quá dài thời gian. Thứ hai, những thứ đồ này còn có độc, sẽ cho người suy yếu vô lực, tinh thần uể oải. Một khi chúng độc đại khái một sau 2 giờ sẽ triệt để đánh mất chiến đấu cùng chạy trốn năng lực. Nhất định phải khá cẩn thận, không thể bị thương. Hiện tại vấn đề chính là chúng ta không cách nào đăng đảo. Mạc Phàm nói rằng, đăng nhập không được hòn đảo, Mạc Phàm sức chiến đấu liền mất giá rất nhiều. Phi hành cũng được, tỏa cơm à nơ to cũng được. Nói tóm lại hắn cần mặt đất hoặc là địa phương có thể đặt chân. Như trước đó chúng ta ở quốc phủ thời điểm như vậy, để Mục Bạch đem ngoài khơi kết băng sẽ đi qua thế nào Tương Thiểu Như đề nghị. Triệu Mãn Duyên lập tức lắc đầu nói, những kia bu me giang quả thực chính là máy phá hoại, mặt băng trong nháy mắt sẽ bị chúng nó đánh thành bụi phấn. Ta đông lại năng lực rất bình thường, Mục Ninh Tuyết nàng có trời sinh băng hệ lĩnh vực, phạm vi lớn ngưng tụ đối với nàng mà nói là chuyện làm được tương đối dễ dàng. Nhưng đối với ta mà nói liền rất khó khăn, mà năng tiêu hao sẽ quá lớn. Mục Bạch cũng lắc lắc đầu. Mục Ninh Tuyết có thể đông lại ngoài khơi, chính mình không nhất định làm được đến a. Này không phải là tu vi vấn đề, là năng lực phương hướng vấn đề. Ta là phép nhất hải chiến. Mạc Phàm mở ra tay biểu thị biển rộng chính là một trong khắc tinh của hắn. Hỏi một chút ngươi vị kia nữ lão sư đi. Tương Thiểu Như nói rằng, đúng vậy, nàng ở đây rất lâu, hẳn phải biết những kia hải lý đồ vật là cái gì, có cái gì đối phó biện pháp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cái gì nữ lão sư? Mục Bạch hỏi. Đến hải nhai vị trí, mọi người tìm tới chính ở đây làm quan sát Đường Nguyệt bọn người. Lần này Đường Nguyệt bên người không chỉ Lê Đông cùng Chu Mẫn hai người. Ở sau lưng nàng còn đứng một loạt có chừng 9 tên thành viên thẩm phán hội. Bọn họ như là chính tiếp thu Đường Nguyệt sai khiến cùng phát biểu. Đêm qua cái kia hai cái ở hải bờ vách núi một bên hút thuốc tuần tra thẩm phán viên cũng ở. Bọn họ phờ phạc dáng vẻ, không biết là tối hôm qua chạy đi nơi nào thôn trấn này, vẫn là suốt đêm công tác. Những này thẩm phán viên nhìn qua có chút không tập trung. Linh Linh ở xa hơn một chút nơi nhìn lướt qua Đường Nguyệt những này thủ hạ. Ăn, phỏng chừng đều là một đám già đời không có cấp trên quản. Mạc Phàm nói rằng, cùng thẩm phán hội từng qua lại Mạc Phàm. Bản thân nhìn thấy thẩm phán viên. Thẩm phán khiến đa số đều là mang theo một luồng già dặn nhuệ khí. Nhưng liền cách kia hai cách tuần tra người ngày hôm qua và trạng thái những người này ngày hôm nay đến xem. Đường Nguyệt mang rất khả năng là một đám cá ướp muối. Nam Hy Sơn thẩm phán hội vốn là một cái thẩm phán hội lâu đời. Nhiều năm không thế nào nghe theo linh ẩn thẩm phán hội quản lý. Đường Nguyệt bị sai khiến đến nơi như thế này đến. Quả thực là đại tướng tiến vào một cái doanh dân binh không chí khí. Cũng khó trách chuyện này trước sau đều xử lý không được. Không có một cái tinh xảo đoàn đội. Làm sao có khả năng giải quyết vấn đề khó giải quyết như vậy. Đường phó chính án, ngài cũng đừng bắt chúng ta sinh mệnh đùa giỡn. Cái kia húc đảo liền dựa vào chúng ta chút người này làm sao có khả năng xông vào được. Dù cho là xông vào, chúng ta muốn làm sao sống sót trở về. Cái kia hơn 100 cái chúng độc sân chấn mệnh là mệnh. Chúng ta liền không phải sao đêm qua tuần tra tên kia trung niên thẩm phán viên một bộ lưu manh. Trên tay còn mang theo một điếu thuốc. Thật giống bất cứ lúc nào sẽ đánh lên. Phó phán trường, chúng ta cũng muốn cứu người a. Có thể như ngài như vậy liền mang theo chúng ta như thế chọn người ra biển. Bằng vào tình báo chúng ta hiện tại chiếm được, xác thực rất khó sống sót trở về. Chúng ta những người này nếu như chết rồi, Vọng Quy Trấn cũng khả năng gặp xui xẻo. Một người khác thẩm phán viên nói rằng, Đường Nguyệt bị tức đến bầu ngực không ngừng chập trùng. Những này Nam Hy Sơn thẩm phán viên, thẩm phán sứ sẽ không có một cách là làm chính sự. Đều đã qua một tháng, không có tiến công sách lược, cũng không điều tra ra đầu mối gì. Càng là đến hiện tại đều không có thực địa điều tra. Thật không biết ma pháp hiệp hội cùng quốc gia dưỡng những người này là làm gì. Thẩm phán hội tiếp nhận nhiệm vụ vốn là cực kỳ nguy hiểm, phổ thông ma pháp sư căn bản làm không được. Không phải vậy tại sao xưng là Trung Quốc thẩm phán hội tan họp? Đường Nguyệt rất rõ ràng cùng những người này tức giận cũng vô dụng. Bọn họ chính là không muốn làm loại này chuyện nguy hiểm. Vừa nghe tan họp, những người khác đều cùng giải phóng một dạng. Từng cách nên đi đi đâu ạ? Độc lưu Đường Nguyệt một người đứng ở nơi đó. Toàn chức pháp sư 182 chương 1827 chính là Vô Vũ Điểu Lê Đông cùng Chu Mẫn hai người hướng về Mạc Phàm mấy người bọn hắn phương hướng đi tới. Chu Mẫn tùy tiện cười, cố ý quay đầu lại nhìn lướt qua Đường Nguyệt, khinh thường nói: nữ nhân này chạy tới đối với chúng ta ơ tay múa chân không nói, còn vọng tưởng đăng đảo, thật cho là chúng ta đều sẽ nghe nàng ai. Chu Mẫn a, ngươi chính là tuổi trẻ, phàm là không cần cùng phó phán trường chống đối, theo ý của nàng đi làm, làm thời điểm qua loa quá khứ sau đó báo cáo kết quả, chờ nàng phát hiện ở chúng ta nơi này chuyện gì đều không làm được sau, quá chút thời gian nàng liền sẽ tự động biểu hiện rời hoặc là xuống chức. Lê Đông ôn hòa nhã nhặn nói rằng, ta chỉ là khó chịu nàng ánh mắt xem chúng ta như xem rác rưởi một dạng. Chu Mẫn nói, ha ha ha, hà tất lưu ý, bản thân chuyện này chúng ta Nam Hy Sơn thẩm phán hội liền xử lý không được. 10 năm trước quan viên nơi này làm nhiệt, tại sao muốn chúng ta dùng tính mạng cho bọn họ chùi đít? Lê Đông nói rằng, ngươi nói cái này Đường Nguyệt nếu như thật sự đem chuyện này giải quyết, nàng sẽ không tiếp tục thăng chức? Chu Mẫn hỏi. Nào có như vậy nhanh thăng chức, những này công lao chỉ có thể làm một cách lên chức tích lũy. Chúng ta Nam Hy Sơn có phụ thân ngươi ở, không có ai có thể lay động. Nàng không mấy năm sẽ bị triệu hồi Hàng Châu hoặc là Ma Đô, ở nơi đó nhậm chức. Thăng vẫn là hàng liền xem chuyện này xử lý tốt hay hỏng rồi. Lê Đông nói rằng, há kỳ thực chuyện này muốn thật có thể giải quyết, chúng ta cũng coi như lập đại công chứ? Chu Mẫn hỏi. Ngươi quá ngây thơ. Lập công là cái gì? Phải là cho chinh phục khu vực, quốc gia thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tuyệt không là loại này hỗn loạn thu thập tốt liền gọi lập công. Vốn là vùng duyên hải chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. ngươi cho 10 năm trước đám người kia quét sạch u ác tính, có thể gọi lập công. Lê Đông cười nói. Hai người nói lời nói này, chợt phát hiện Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, Linh Linh năm người hướng về nơi này đi tới. Bọn họ vừa nãy lời nói đến mức khá lớn thanh, nghĩ đến là bị bọn họ cho nghe được. Bất quá Lê Đông cùng Chu Mẫn cũng không cảm thấy có cái gì lúng túng. Bọn họ nói tới vốn là sự thực. Các ngươi khỏi à, tối hôm qua nghe chúng ta đồng liêu nói các ngươi cũng tới đây điều tra quá, có phát hiện gì sao? Lê Đông hỏi một cách rất tự nhiên. Không phát hiện gì, Mạc Phàm thuận miệng đáp. Há, vậy các ngươi ở vùng này hoạt động cũng cẩn thận một ít. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã viết xong báo cáo dự định hướng về trên để trình. Húc đảo vô cùng nguy hiểm, cũng hy vọng các ngươi khuyên một khuyên Đường Nguyệt phó chính án. Lê Đông nói rằng, chúng ta sẽ. Cùng Lê Đông Chu Mẫn sượt qua người, Mạc Phàm bọn người trực tiếp hướng về Đường Nguyệt đi đến nơi đó. Đường Nguyệt đứng ở hải bên cạnh vách núi, gió biển tùy ý thổi ở trên người nàng, vung lên xiêm y của nàng cùng tóc, nhưng đồng thời cũng đưa nàng tuyệt diệu vóc người cho phác họa đến như vậy làm người mê. Chỉ là nàng bóng lưng bên trong lộ ra cái kia phân phiền muộn thực sự khiến người ta rất khó hướng về quá nhiều địa phương mơ màng. Đường Nguyệt lão sư Mục Bạch đến gần sau, vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Đường Nguyệt xoay người lại, nhìn thấy là nhiều năm không gặp Mục Bạch, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Nguyệt xem như là khá là nhược nhược hào phóng loại hình, hồi lâu không gặp, liền như đối xử như Mạc Phàm vậy cho Mục Bạch một cách đơn giản ôm ập. Mục Bạch rõ ràng không phải Mạc Phàm loại kia ra mặt thật dày loại hình, có hơn nữa Đường Nguyệt lão sư vô số dầu. Như thế hơi hơi kiểu Tây Phương tiếp xúc trái lại để Mục Bạch mặt có chút nóng lên, giống như một cách ngại ngùng thiếu niên. Mạc Phàm, ngươi nói các ngươi tuổi bên trong mỗi người đều bởi vì nàng cái kia cái gì quá, ta tin. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mục Bạch cái kia phản ứng, lập tức tiến đến Mạc Phàm bên tai nói. Ta có thể lừa ngươi sao? Hơn nữa loại kia bơ nhân Mục Bạch người như thế là thích nhất được lòng lão sư, trường học lãnh đạo yêu thích. Hắn nếu không là thức tỉnh rồi băng hệ, không chừng cả ngày giả bộ làm ra một bộ hảo dáng vẻ học sinh đi theo Đường Nguyệt lão sư phía sau cách mông khiêm tốn thỉnh giáo. Kỳ thực, Mạc Phàm nhích nhích một chút lông mày. Khà khà khà, chẳng trách ngươi thích gọi hắn trà xanh nam. Đường Nguyệt lão sư, ngươi những này thủ hạ không mấy cách là làm chính sự a. Mạc Phàm đối với Đường Nguyệt nói rằng. Hừm, ta chỗ này tuần đầu tiên liền biết rồi. Chỉ là ta lo lắng lại mang xuống, những kia dân chấn chúng độc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Nguyệt nói rằng, báo cáo mặc dù hướng về trên trình cũng cần thời gian, cần thu thập đầy đủ tin tức, hướng lên phía trên cho thấy nơi này đúng là một cái u ác tính mầm họa, nhất định phải lập tức bỏ đi. Làm sao cấp trên cũng rất bận, bình thường đều là để nhân thủ phía dưới trước tiên xử lý. Thực sự xử lý không được lại kéo một hồi, kéo không được lại bỏ ra người đến. Đường Nguyệt lão sư, nếu không ngươi theo chúng ta hỗn đi. Mạc Phàm nói rằng, đúng đấy, cô giáo xinh đẹp, vốn là chúng ta chính là muốn đăng đảo. Ngươi hy vọng như vậy thẩm phán hội bên trong ký sinh trùng, còn không bằng theo chúng ta đồng thời. Triệu Mãn Duyên lập tức gật đầu nói, chuyện này vốn là chúng ta Nam Hy Sơn thẩm phán hội chức trách, tại sao có thể để cho các ngươi đi mạo hiểm. Đường Nguyệt nói rằng, Đường Nguyệt tự mình đi tới quá Húc đảo, nàng rất rõ ràng nơi đó tuyệt không phải là nơi tốt lành. Chúng ta liền yêu thích mạo hiểm. Mạc Phàm nói, đúng, chúng ta liền kim tự tháp cũng dám xông. Triệu Mãn Duyên nói, kim tự tháp. Đường Nguyệt kinh ngạc nói, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm âm thầm đá Triệu Mãn Duyên một cước, vội vàng giải thích, chúng ta đi Ai Cập du lịch, thuận tiện ở kim tự tháp chu vi xoay chuyển vài vòng. Đường Nguyệt tỉ tỉ, Mạc Phàm đã tiến vào cô phu kim tự tháp. Linh Linh rất đúng thời điểm chen vào một câu thoại. Đường Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt, nhỏ và dài tay lấy tốc độ cực nhanh bóp lấy Mạc Phàm lỗ tai, tầng tầng xách lên, tức giận nói, Cái tên nhà ngươi không muốn sống rồi, ai cho ngươi đi loại kia màu đen khu vực, ta nói ngươi những năm này làm sao không thành thật báo cáo hành tung. Đều là cho ta chơi biến mất. Nguyên lai không nói tiếng nào đi tới những chỗ này, Mạc Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Lỗ tai bị kéo đến mức kêu đau. Tương Tiểu Như ở một bên, nhìn thấy Đường Nguyệt kéo lỗ tai Mạc Phàm lên, cái kia gọi khiếp sợ. Thời đại này, lại còn có người có thể hàng phục Mạc Phàm, không hổ là thầy giáo vỡ lòng. Đường Nguyệt lão sư. Chúng ta trước tiên thương nghị một thoáng làm sao đăng đảo vấn đề. Kim tự tháp sự để Mục Bạch từ từ nói cho ngươi. Hắn trí nhớ tốt hơn. Chi tiết nhỏ đồ vật khá là rõ ràng. Mạc Phàm vội vàng nói. Mục Bạch vội vàng lui về sau một bước, sợ lỗ tai của chính mình cũng rơi xuống trên tay Đường Nguyệt lão sư. Đường Nguyệt lão sư, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là xử lý trước mắt sự tình. Trước tiên không nói hướng về trên trình báo có thể hay không lập tức có người đến xử lý. Chính là những kia chúng độc dân chấn chính là tính mạng quan trọng. Tìm tới độc nguyên nhân độc của bọn họ đến mới có thể giải. Mục Bạch nói rằng. Đường Nguyệt rốt cuộc buông ra Mạc Phàm lỗ tai. Là như vậy. Triệu Mãn Duyên ở đăng đảo trước. Đụng tới một loại sinh vật dưới nước có tính chất công kích. Căn cứ hắn miêu tả. Mặc dù nắm giữ siêu giai cấp phòng ngự. Một dạng sẽ bị nhanh chóng đánh đổ. Chúng ta muốn làm sao đứng vững trước những thứ đó công kích nhập đảo. Chỉ cần vào đảo. Sự tình liền dễ làm. Mạc Phàm nói rằng. Chính là vô vũ điều. Đường Nguyệt hồi đáp.